Lúc này, mấy người thanh niên cười ha hả đi tới. Trong đó một cái cầm đầu thanh niên nhìn lấy nữ nhân, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ ái mộ, cười nói, Mân tỷ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Nữ nhân liếc hắn một cái, là sâu trùng A, làm sao, ta hiện tại không thể tới nơi này. Thanh niên cười khổ nói, Mân tỷ, tên ta kêu Vương Trọng, nặng như Thái Sơn Trọng, không phải là côn trùng trùng A. Nữ nhân bĩu môi nói, đều giống nhau. Vương Trọng. Nữ nhân nói, không có chuyện gì chợt hiện xa một chút. Vương Trọng hi hóc cười một tiếng, liền nói, Mân tỷ, ngài tới chỗ này không phải là muốn tìm bạn trai chứ? Nếu quả là như vậy, người xem tiểu đệ như thế nào đây? Người. Nữ nhân bĩu môi. Bên cạnh Vương Trọng một người thanh niên cười nói, Mân tỷ, ngươi và Trọng ca có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, Trọng ca vì ngươi những năm gần đây liền bạn gái cũng không có đi tìm, nếu không ngươi và Trọng ca khắp nơi. Chỗ cái rắm. Liền hắn cái này ba lượng thịt, liền tẹt đi đều không làm hơn, mất mặt. Nữ nhân lườm một cái, giống như đuổi con rồi một dạng phất phất tay, đều con miệng nó chợt hiện xa một chút, tỷ tỷ ta không có thời gian dựng để ý đến các ngươi. Vương Trọng một trận than thở. Bên cạnh hắn mấy người thanh niên ngược lại là cười lớn ha ha, cầm năm đó chuyện rêu cợt Vương Trọng. Lúc này, Vương Trọng bén nhạy nhìn thấy trên mặt nữ nhân sầu mượn, hỏi, Mân tỷ, ngươi có phải hay không là có cái gì chuyện phiền lòng à? Nữ nhân thở dài. Nói ngươi cũng không giúp được. Vương Trọng thấy cơ hội tới, liền nói, vậy cũng không nhất định, nói không chừng em trai ta thật có thể giúp đây. Nữ nhân dòng hắn, nói, chị của ngươi nam nhân của ta cùng nữ nhân khác bay rồi, ngươi nếu có thể bắt hắn cho tỷ tỷ ta bắt tới, tỷ đem tiểu vận mà giới thiệu cho ngươi. Vương Trọng trừng mắt. Đệt. Mân tỷ, ngươi khi nào có bạn trai? Ta đi, Mân tỷ, thiệt hay giả à? Bên cạnh mấy người thanh niên cũng là một mặt giật mình. Nữ nhân hí mắt nói, ta có nói qua một câu nói láo. Vương Trọng biểu tình buồn khổ, than thở nói, chị, hảo tỷ tỷ của ta, như vậy hảo soái ca đứng ở trước mặt ngươi ngươi không nhìn chúng, thế nào cũng phải đi tìm người khác, cuối cùng còn bị người khác bỏ rơi rồi, em trai trong lòng ta khổ a. Cút. Một thanh niên cả giận nói, Mân tỷ, tiểu tử kia tên gọi là gì? Lai lịch gì? Lại dám có lỗi với ngươi, mấy ca hiện tại liền sửa chữa hắn đi. Đúng, sẽ đi ngay bây giờ. Con mẹ nó. Liền Mân tỷ tâm cũng dám thương, tìm chết á hắn. Mấy người thanh niên nghĩa khí viết phẫn. Lúc này, nữ nhân một đôi mắt trợn sáng lên, nhìn trước mặt cách đó không xa địa phương. Nơi đó, đứng ở một bóng người quen thuộc. Thấy rõ người tới sau, nữ nhân ánh mắt một trận oán giận, chỉ ngón tay. Chính là cái tên kia, các ngươi đi đánh hắn. Một đám thanh niên lập tức hướng bóng người kia nhìn lại. Đờ ít ít cợt mở, thật đúng là dám đến. Tiểu tử này là ai vậy, nhìn lấy thật lạ mặt. Không giống như là người trong vòng chúng ta. Quản hắn là ai, mấy ca cùng tiến lên, làm hắn. Không có một nhóm người xông lên, bóng người kia đã chậm rãi đi tới. Vương Trọng sắc mặt lạnh lẽo. Bạn thân đây, ngươi tới lộ chỗ. Chương 537, xe này nặng bao nhiêu? Nhìn lấy che trước mặt mình Vương Trọng, Trần Lâm cười nói, địa phương đúng là sai lầm rồi, bất quá người không có tìm lộn. Vương Trọng cười lạnh nói, ngươi tới được không phải lúc, Mân tỷ hiện tại không muốn gặp ngươi. Ngươi nếu là thức thời liền lập tức rời đi nơi này, tránh cho chờ lát nữa thụ đau khổ ra thịt. Nghe vậy, mấy người thanh niên nhất thời đi lên, đem Trần Lâm vây vào giữa. Nơi này chuyện phát sinh cũng đưa tới chú ý của những người khác, không ít nam nữ tụ tới, xem náo nhiệt. Trần Lâm nhìn một chút tựa vào cửa sổ xe cạnh Dương Dương đắc ý nữ nhân, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, đừng làm rộn. Nữ nhân bĩu môi nói, ai cùng ngươi náo loạn, thì ta biết ngươi sao. Trần Lâm. Vương Trọng tiến lên một bước, căm tức nhìn Trần Lâm. Bằng hữu, ngươi còn rất hoành A. Nhìn thẳng cũng không nhìn một cái chúng ta mấy ca. Trọng ca, cùng hắn nói nhảm gì đó, cùng tiến lên, đem hắn làm nằm xuống lại nói. Ở chỗ này còn dám ngang như vậy, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Liên Mân tỷ tâm cũng dám thương, thật là muốn chết ta. Mấy người thanh niên lăm le sát khí. Trần Lâm cười nói, đánh nhau đánh lộn là con nít chơi mánh, ta không thể nào am hiểu. Ý ho A. Vương Trọng suy cười một tiếng, nói. Đặc biệt sao đi theo ta bộ này. Võ không được ngươi còn muốn văn kiện đến. Cho là chúng ta mấy ca cùng ngươi náo đây. Trần Lâm nghiêng đầu nhìn một cái, thấy cách đó không xa đậu một chiếc hầm mở, liền đi tới. Đờ ít ít cợt mở, tiểu tử ngươi muốn chạy. Một người thanh niên lập tức cản ở trước mặt. Trần Lâm một cái ánh mắt quét qua, thanh niên kia cảm giác vô hình sợ hết hồn hết vía, giống như gặp được cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật, thân bất do kỷ né qua một bên. Ngươi tình huống gì à? Hắn nhìn ngươi một cái ngươi liền héo. Bên cạnh một người cả giận. Cái kêu biểu tình của thanh niên đỏ lúc thì xanh một trận, phản bác bất quá đi, trong lòng thầm nói, trời mới biết là tình huống gì, bất quá tiểu tử kia ánh mắt thật rất khủng bố, thiếu chút nữa đem ta dọa cho đi tiểu. Vương Trọng nói, ngươi muốn làm gì? Trần Lâm vỗ một cái hầm mở nắp xe, theo miệng hỏi, xe này nặng bao nhiêu? Vương Trọng sững sờ, không tự chủ được trả lời, đại khái nặng 4, 5 tấn đi. Ồ! Trần Lâm duỗi tay nắm lấy trước đầu xe mặt phòng đụng giang, hơi dùng lực một chút, trực tiếp liền đem xe cho nói lên, cuối cùng còn lên xuống nhấc một cái, cười nói, 3.900 kg, không tới 4 tấn. Vương Trọng! Mấy người thanh niên! Người vây xem! Trần Lâm dòm một mặt hoảng sợ Vương Trọng, cười nói, con người của ta khá là yêu thích dùng phương thức văn minh tới giải quyết vấn đề, dĩ nhiên nếu như các ngươi mấy ca muốn chơi điểm kinh hiểm kích thích, ta sẽ không để ý. Vương Trọng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn mang tới mấy người thanh niên cũng là cùng như là gặp ma, sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Đờ ít ít cợt mở. Tiếp cận nặng 4 tấn hầm mở trực tiếp liền cho nói lên, tuy nói có một nửa thân xe còn sát mặt đất, nhưng muốn đem đầu xe cho kéo động, khí lực kia ít nói cũng phải hơn 1.000 kg chứ. Đây nếu là một quyền đánh ở trên người bọn họ, xương vẫn không thể vỡ thành cặn bã cặn A. Không treo chọc nổi. Loại này hung nhân tuyệt đối không treo chọc nổi. Người chung quanh đồng dạng bị Trần Lâm Dũng mãnh cử động làm cho giật mình, theo hầm mỡ bị nâng lên lại buông xuống, cái kia từng đạo tiếng rít chói tai âm thanh liền không ngừng qua. Đờ ít rít cợt mở, cái này là từ đâu xuất hiện cao thủ. Thiện tay liền đem xe cho nhắc tới, cũng quá biến thái đi. Tốt man A. Lớn như vậy khí lực, nếu như đi chơi đùa dơ nặng, thỏa thỏa vô địch thế giới A. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm? Bên cạnh một người thanh niên tiến tới bên người của Vương Trọng, thấp giọng nói, Trọng ca, lần này làm sao bây giờ? Nếu là đánh nhau mà nói, chúng ta mấy ca cùng tiến lên cũng không đủ hắn truy, nếu không tới một trận văn đấu. Vương Trọng liếc hắn, văn đấu ngươi được. Thanh niên kia ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn được quặng lông A. Theo trung học sơ cấp đến đại học, hắn liền không có một khoa đạt tiêu chuẩn qua. Đường thi 300 đầu hắn cũng liền nhớ đến trước giường Minh Nguyệt Quang, trên đất dày hai cặp. Lúc này, một người đột nhiên kinh hô, ngươi có phải hay không là kêu Trần Lâm? Trần Lâm nhìn hắn một cái, nhận biết ta. Người kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vẻ mặt hốt hoảng nói, không có quen hay không, gì đó. Trần ca, em trai ta còn có chút chuyện, đi trước. Lời còn chưa dứt, người kia trực tiếp liền chạy. Mẹ kiếp, thiện nhân kia quá không lên đường rồi. Mẹ cái ép, chạy ngược lại là rất nhanh. Một đám người tức đến muốn chết. Vương Trọng dường như nghĩ tới điều gì, đầy người hít một hơi khí lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Trần Lâm, há miệng thật giống như muốn nói gì, nhưng lại không nói ra miệng. Trần Lâm là đi tới trước mặt nữ nhân, một cái tát vỗ vào nữ nhân cái kia mượt mà trên cặp mông. Chơi đã. Lam Mân ủy khuất che lấy cái mông, nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng nói xong qua đến cho ta ông ngoại chúc thọ, cuối cùng lại thả ta chim bồ câu, để cho ta tại làm sao hôn nhiều thích trước mặt ném đi lớn như vậy mặt. Ngươi bây giờ còn tới hung ta. Trần Lâm nói, nơi này làm ồn cực kỳ, đi ra ngoài ta lại giải thích với ngươi. Lam Mân cả giận, ta không đi. Trần Lâm trừng mắt, không nghe lời. Lam Mân bĩu môi, hướng hắn tức giận hừ hai tiếng, sau đó lượn quanh xe một vòng ngồi lên kế bên người lái. Trần Lâm là lên buồng lái, nhấn cần ga một cái, tại trong tiếng ầm ầm phía trước nói trên vây xem đám người nhất thời nhường ra một đạo tới, đồng loạt nhìn chăm chú xe thể thao màu đỏ mở ra tầm mắt của bọn họ. Mẹ nó. Người này châu A, liền Lam gia nhị tiểu thư cũng dám đánh. Trước nghe Trương gia tiểu tam tử nói, cái kia người thật giống như kêu Trần Lâm, A. Các ngươi ai biết cái này Trần Lâm là từ đâu xuất hiện, có lai lịch gì? Chưa từng nghe qua A. Ngược lại chúng ta tỉnh thành là không có họ Trần Hảo Phú. Đó chính là theo ngoài tỉnh mà tới. Cái này kêu Trần Lâm châu bò lớn, đây chính là Lam gia nhị tiểu thư, tỉnh thành đệ nhất Hảo Phú công chúa. Chúng ta đang ngồi thấy nàng ai dám không gọi tiếng mất tỉ. Những chuyện khác ta không quan tâm, ta liền biết tiểu tử này leo lên cành cao, diễm phúc không cạn a. Một thanh niên đẩy một cái vẫn còn trong ngây người Vương Trọng, Trọng ca, ngươi sợ choáng váng sao? Vương Trọng phản ứng lại, giận đạp hắn một cước. Cút! Lao tử làm sao có thể sẽ bị hắn bị dọa cho phát sợ? Vậy ngươi làm gì không nói lời nào, mân tỷ cũng để cho hắn mang đi. Thanh niên ủy khuất vuốt bị đạp cái mông. Có người phụ hòa nói, đúng vậy Trọng ca, tại tỉnh thành trừ Lam gia ngươi còn sợ qua ai? Chỉ cần ngươi phạm vi thân phận, tiểu tử kia nào dám kiêu ngạo như vậy. Vương Trọng nhíu môi, ngươi biết cái gì? Đừng nói ta rồi, chúng ta mấy cái gia tộc cộng lại cũng không đủ phân lượng cùng cái kia Trần Lâm đối nghịch, cùng hắn trở mặt, ngươi là muốn ta chết. Tình huống gì hả? Cái kia họ Trần lai lịch rất lớn. Một đám người khiếp sợ không thôi. Vương Trọng nói, hai ngày trước Lam gia sửa trị Thiên Lan thành phố Tào Thị tập đoàn chuyện, các ngươi cũng đều biết chứ. Nghe nói chủ yếu nguyên nhân chẳng qua chỉ là cái kia công tử nhà họ Tào Tào Huy đắc tội một cái tên là Trần Lâm người, hơn nữa chuyện này sau lưng còn có Hoàng thư ký cái bóng. Hoàng Văn Tuyền Hoàng thư ký. Không tệ. Cái này Trần Lâm 8 phần 10 chính là Thiên Lan thành phố vị kia. T. Ông trời của ta, cũng còn khá chúng ta mấy ca lý trí chiếm thượng phòng, không có lên đi đánh hắn, nếu không liền làm lớn chuyện phát. Vấn đề là đánh cũng đánh bất quá a. Vương Trọng. Mọi người. Thảo. Người con miệng nó nói thật hay có đạo lý. Chương 538, nam nhân của ta kêu Trần Lâm. Trên quốc lộ, một chiếc màu đỏ siêu xe tại trên đường bay nhanh, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đỏ quang qua lại hắc ám. Trần Lâm nói, tại sao không nói chuyện? Lam Mân bĩu môi nói, không lời nói. Trần Lâm cười một tiếng. Vẫn còn đang giận ta. Ta nào dám sinh ngươi Trần Đại Tiên khi à, nếu là chọc cho ngươi không vui, vậy không đến lại phải đánh ta. Đó chính là đang tức giận. Lam Mân hừ rên một tiếng, nghiêng đầu không để ý tới hắn. Trần Lâm đem xe ngừng ở ven đường, xuống xe, ta mang ngươi đi một nơi. Lam nhị tiểu thư tràn đầy không tình nguyện bước xuống xe, nhìn một chút bốn phía, hiện tại đã là 8 giờ tối qua, bóng tối bao trùm đại địa, trừ quốc lộ hai bên đèn đường, không nhìn rõ ràng bất cứ thứ gì. Đi chỗ nào? Chờ lát nữa ngươi liền biết rồi. Trần Lâm vung tay lên, đem xe thể thao thu vào đãng ma giới trong, ngay sau đó ôm lấy Lam nhị tiểu thư thon thả. Tại nàng tràn đầy giật mình trong ánh mắt xé rách hư không, mang theo nàng cùng nhau tại chỗ biến mất. Đến rồi. Trần Lâm nhìn nữ nhân bên cạnh. Lam Mân mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy trước mắt cái kia vừa nhìn xa tế biển khơi, ban đêm mát mẽ gió biển thổi lên nàng tóc dài xóa vai, ánh mắt càng ngày càng sáng. Trần Lâm nói, một mực cũng muốn cùng ngươi cùng đi nhìn một chút biển khơi, nhưng một mực đều không có thời gian. Lam Mân ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ. Trần Lâm cười nói, chuyện của ngươi, ta làm sao sẽ quên đây? Lam Mân bĩu môi nói, khẩu thị tâm phi. Trần Lâm giải thích, mấy ngày trước thân thể của ta xảy ra chút vấn đề, bị tâm ma nhập thể, thiếu chút nữa không có trở về được đến. Sau đó đi lòng đất Long Cung, tại một người bạn dưới sự giúp đỡ mới đưa tâm ma tiêu diệt. Chờ ta tỉnh lại sau, mới phát hiện đã bỏ qua ông ngoại ngươi sinh nhật, chuyện này là lỗi của ta. Lam Mân nhất thời vội la lên, ngươi không sao chớ. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Trần Lâm cười nói, tâm ma tới cũng nhanh, ta không kịp nói cho các ngươi biết, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại đã đem tâm ma tiêu diệt, không có việc gì. Chẳng qua là thả ngươi chim bồ câu, ta cảm giác có lỗi với ngươi. Lam Mân liền nói, ta không cần gấp gáp, chỉ cần ngươi người không có việc gì là tốt rồi. Trần Lâm ôm lấy eo thon của nàng, ngươi không trách ta. Trước còn có chút, hiện tại không trách. Lam Mân trở tay đem hắn ôm lấy, má phải dán ở trên lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập của hắn. Trong lòng lo âu cùng hoảng sợ mới chậm rãi tiêu tan. Đáp ứng ta, mãi mãi cũng không nên xảy ra chuyện. Được, ta đáp ứng ngươi. Trong bóng tối trên bờ cát, hai người lặng lặng ôm nhau ở chung một chỗ, thật giống như thời gian đều yên tĩnh lại, mãi đến vĩnh cửu. Ngươi biết ta tại sao nghĩ tới như vậy nhìn biển khơi sao? Tại sao? Tại ta lúc nhỏ, mẹ ta thường xuyên nói với ta, biển khơi có thể bao dung hết thảy, tại rộng lớn vô ngần trên biển khơi có thể tìm được cuộc sống phương hướng. Sau đó, mẹ ta mắc bệnh ung thư qua đời, không còn có người đề cập với ta lên quá lớn biển. Mỗi khi ta muốn đi xem biển khơi thời điểm, trong lòng liền sẽ rất sợ, ta muốn có người có thể theo ta. Trần Lâm ôm lấy nàng. Hiện tại có ta giúp ngươi, trong lòng còn sợ hay sao? Lam Mân nâng lên gương mặt xinh đẹp, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, lại cười rất vui vẻ, bất kể ở nơi nào, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền không sợ. Ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn theo ở bên cạnh ngươi. Ban đêm trên bờ cát, tiếu ảnh quân dài lung lay, giống như bươm bướm đang bay múa. Trần Lâm, ngươi đem giày cởi nha, cái này cắt thật là mềm, giẫm đạp thật là thoải mái. Trần Lâm, ngươi nhìn cái này vỏ sò, có phải hay không là rất đẹp? Ta muốn cầm trở về làm đồ trang sức. Trần Lâm, ngươi qua đây nhìn, nơi này có hai con cua, một lớn một nhỏ, chúng nó có phải hay không là con cua vợ chồng? Ngươi nói nếu như đem chúng nó nấu, mùi vị có phải hay không là rất tươi? Trần Lâm, ta muốn cái kia sẽ sáng lên cá. Ngươi giúp ta đi bắt. Trần Lâm, địa phương quỷ quái này làm sao lạnh như vậy? Hôn đàn á, ta không muốn y phục của ngươi. Trần Lâm, ta muốn ôm một cái. Ngày thứ hai. Nhìn bên người ngủ say nữ nhân, Trần Lâm cười một tiếng, tại trong mắt của nàng trên nhẹ nhàng hôn một cái, ngay sau đó động tác nhỏ nhẹ từ trên giường bỏ dậy, mặc quần áo tử tế. Bên hai, đột nhiên truyền tới một trận thanh âm rất nhỏ. Trần Lâm quay đầu nhìn lại, Lam Mân đã tỉnh lại, chính ấy con ngươi nhìn lấy hắn. Ngươi đã tỉnh. Ngủ tiếp một hồi đi. Lam Mân ngáp một cái, dựa lưng vào đầu giường, cái mền nửa trận nửa che, lộ ở bên ngoài da thịt trắng như tuyết mịn màng, đẹp đến chói mắt. Ngươi thức dậy sớm như vậy làm gì? Trần Lâm ngồi ở mép giường mang giày, cười nói, tiểu thư, hiện tại đã là 11 giờ trưa được không? Lam Mân giật mình nói, đều đã trễ thế này sao? Trần Lâm bất đắc dĩ. Lúc trước ta lấy cho ngươi cái đó ngoại hiệu còn thật không có lỗi, chơi một cái cắt cũng có thể chơi đùa đến nửa đêm, ngủ trễ như vậy, có thể thức dậy sớm sao? Lam Mân bất mãn nhìn hắn chằm chằm một cái. Nghĩ lúc đó, Trần Lâm cho nàng lấy danh hiệu nhưng là con mụ điên, để cho nàng phi thường khó chịu. Rõ ràng là ngươi dạy vò ta có được hay không? Trần Lâm nhất thời xấu hổ. Lam Mân hỏi, ngươi muốn đi đâu? Trần Lâm nói, Ngự Long Tông chuyện muốn đi xử lý một chút, ta cùng Tằng tổ phụ, lao ra tử thương lượng một chút, hôm nay liền đi đem Ngự Long Tông tiêu diệt, để báo năm đó huyết cửu. Lời của hắn rất bình thản, nhưng nghe ở trong thai Lam Mân lại không thua gì sấm. Ngươi muốn đi giết người. Tại linh tu giới, không phải là ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi. Cường giả sinh, người yếu chết. Muốn trách chỉ trách bọn họ không nên bị lợi ích làm mê muội tâm can, đánh ta Trần thị nhất tộc chủ ý. Năm đó, xảy ra chuyện gì? 30 năm trước, ta Trần thị nhất tộc nhân số thịnh vượng, chỉ vì chúng ta thợ săn yêu tinh thân phận, đưa tới Ngự Long Tông tham nghiệm. Sau trận chiến ấy, ta Trần thị nhất tộc chỉ còn lại chúng ta mạch này, gần trăm cái tộc nhân ngã xuống, thù này không thể không báo. Đáng hận. Trên mặt Lam Mân cũng lộ ra hung khí. Trần Lâm cười nói, bọn họ tạo nghiệt, là thời điểm nên trả lại. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ta xử lý xong Ngự Long Tông chuyện trở lại thăm ngươi. Lam Mân vội la lên, ta đi chung với ngươi. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ta là đi giết người, lại không phải đi tham quan du lịch, ngươi đi theo đi làm cái gì? Lam Mân bất mãn nói, ta là lão bà ngươi, ta đương nhiên muốn cùng ngươi đứng ở trên một chiến tuyến, ngươi đi giết người, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau. Ách, ta yếu như vậy, vẫn là đứng ở một bên nhìn lấy ngươi là tốt rồi. Trần Lâm thấy hắn không nói lời nào, Lam Mân liền vội vàng đứng lên dắt lấy cánh tay hắn, nói, ngươi không mang theo ta đi, ta liền không cho ngươi đi. Trần Lâm liếc trước ngực nàng mỹ cảnh một cái. Lão bà đại nhân, ngươi đi hết. Lam Mân gò má chợt đỏ, liền kéo chăn che kín cao ngất phong loan, nhìn hắn chằm chằm, này này này, đây không phải là trọng điểm có được hay không, ngươi nói ngươi mang không mang ta đi chung. Không cho phép nói không. Trần Lâm cười nói, phải đi liền vội vàng thức dậy. Yes. Lam Mân hưng phấn kêu to, ở trên mặt hắn hung hãn mà hôn một cái, sau đó hào hứng theo trong chăn chui ra ngoài, cũng không để ý đi sạch không đi hết. Ngay trước mặt Trần Lâm đem đồ lót áo khoác nhanh chóng mặc vào. Vung tay nhỏ lên. Go go go. Chương 539, đến hải ngoại tiên đảo. Hồ thành phố Duyên Hải hải vực. Trời cao, trong tầng mây đứng yên bốn người, ba cái lao nhân, một cái ăn mặc đơn giản, lại cả người lộ ra thành thục cùng ôn nhu khí chất thiếu phụ. Ba cái lao nhân, chính là Trần Đạo Tiên, lão gia tử cùng Hàn Nguyệt Tiên tử không thể nghi ngờ. Về phần thiếu phụ kia, chính là Vương Ngọc Linh, đứng ở bên người của lão gia tử. Gò má đẹp đẽ trên mơ hồ lộ ra từng luồng khẩn trương biểu tình, nàng bất ngờ nhìn một chút dưới chân vô ngần biển khơi, sắc mặt tái nhợt. Lão gia tử cười nói, không cần phải sợ, không rơi xuống, coi như là ngồi trở lại máy bay rồi. Vương Ngọc Linh miễn cưỡng cười một tiếng. Ngồi máy bay, dầu gì chân còn có thể giẫm đạp ít đồ, nhưng bây giờ đứng ở mong mỏng mây mù trên, để cho nàng có loại lúc nào cũng có thể rơi xuống cảm giác, có thể không sợ sao. Ông nội, Trần Lâm lúc nào qua tới? Chắc sắp. Lão gia tử không vui nói, tiểu tử này, cho tới bây giờ đều không biết cái gì gọi là đúng giờ, xem ra ta thật tìm cơ hội thật tốt giáo huấn hắn một chút. Một bên Trần Đạo Thiên cùng Hàn Nguyệt Tiên tử nhìn nhau cười một tiếng. Hàn Nguyệt Tiên tử hỏi, nói Thiên sư huynh, cái kia núp ở Ngự Long Tông sâu trong lòng đất khí tức thần bí, không biết là sinh linh gì. Trần Đạo Thiên lắc đầu một cái. Ngày đó ta chẳng qua là ngẫu nhiên có cảm giác, liền bị cái kia khí tức thần bí sợ quá chạy mất, không dám ở lâu. Bất quá theo ta suy đoán, hơi thở kia chủ nhân vô cùng có khả năng là kim nguyệt cấp bậc sinh linh. Kim nguyệt cấp. Hàn Nguyệt Tiên tử nhất thời cả kinh. Nếu quả thật là bực này nhân vật đáng sợ, vậy lần này tấn công kế hoạch của Ngự Long Tông sợ liền sẽ không thuận lợi như vậy. Trần Đạo Thiên lạnh giọng nói, không đáng ngại, cái kia đám sinh linh giao cho đường đường tới ứng đối là được rồi. Nó như thức thời, rời đi Ngự Long Tông ngược lại thì thôi, nếu không phải thức thời, thì đừng trách chúng ta hợp lực đưa nó chém chết. Hàn Nguyệt Tiên tử gật đầu một cái. Tại chỗ có ba cái ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, lại cộng thêm Trần Lâm, đó chính là ước chừng bốn cái cường giả đỉnh phong. Hơn nữa, ban đầu ở lòng đất Long Cung thời điểm, Trần Lâm liền hiển lộ ra không kém gì yêu tinh công chúa sức mạnh, mặc dù hắn còn không có chân chính bước vào kim nguyệt cấp, nhưng thực lực có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên mạnh hơn nhiều. Lấy Trần Lâm cầm đầu, ba người bọn hắn lục địa thần tiên là phụ, vây giết một cái kim nguyệt cấp bậc sinh linh, vẫn rất có nắm chặt. Chẳng qua là đến lúc đó đến bảo vệ tốt cái đó kêu Vương Ngọc Linh nữ hải tử. Đến rồi. Ánh mắt của Trần Đạo Thiên nhìn về phía cách đó không xa. Rất nhanh, cách đó không xa hư không chợt run lên, đột nhiên hiện ra ra bốn thân ảnh. Trong đó một cái chính là Trần Lâm. Mặt khác ba cái chính là Lôi Tiêu Tiên Tử, Lam Mân, Hoàng Văn Tuyển. Nhìn lấy Lôi Tiêu Tiên Tử ba người, Trần Đạo Thiên đám người nhất thời cảm giác có chút không nói gì. Hàn Nguyệt Tiên Tử càng là nhức đầu. Vốn là nàng liền đối với theo tới Vương Ngọc Linh có chút ý kiến, dù sao cái này cũng không phải là đi du lịch, mà là đi tấn công linh tu thánh địa Ngự Long Tông. Một người bình thường đang chiến đấu hơi không cẩn thận liền sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên nhất định phải thời khắc bảo vệ. Bất quá Vương Ngọc Linh cùng Trần gia quan hệ tâm đầu ý hợp, nàng cũng không tiện nói cái gì. Nhưng bây giờ thấy Trần Lâm lại mang theo ba người qua tới, cái kia hóa dương cảnh Lôi Tiêu Tiên Tử ngược lại cũng dễ nói, có thể phía sau cái kia một cái luyện cơ hậu kỳ, một cái thực khí trung kỳ vậy là cái gì quỷ. Tăng tổ phụ. Trần Lâm mang theo ba người bay tới, cùng mấy một trưởng bối từng cái chào hỏi. Nhìn một cái Vương Ngọc Linh đứng ở bên người lao gia tử, kinh ngạc nói, tiểu linh tỷ cũng tới rồi hả? Vương Ngọc Linh gật đầu một cái, ôn nhu nói, ta mới vừa tiếp xúc linh tu giới, ông nội dẫn ta qua tới xem xét các mặt của xã hội. Trong khi nói chuyện, nàng nhìn bên người Trần Lâm Lam Mân một cái. Lam Mân nàng từng thấy, nàng là tỉnh thành Lam gia nhị tiểu thư, hai người lúc trước cũng đã nói nói. Bất quá thấy Lam Mân cùng Trần Lâm đồng hành, lại nghĩ đến trước Lam gia chị em gái ở tại Trần gia đã qua. Vương Ngọc Linh mơ hồ đoán được bọn họ quan hệ giữa hai người, tế nhu ánh mắt trong không khỏi thoáng qua một tia ưu oán. Trần Lâm là tràn đầy tâm hỷ. Hắn vốn là chuẩn bị chờ trở lại Trần gia thôn sau, liền nói cho Vương Ngọc Linh thân phận của hắn, để cho Vương Ngọc Linh cũng đi theo hắn cùng nhau tu luyện, hiện tại thấy Lao gia tử đã đem sự tình làm được thỏa thỏa, hắn tự nhiên cao hứng. Hàn Nguyệt Tiên Tử cau mày nói, Trần Lâm, nhiều người như vậy đi qua, có phải hay không là không quá ổn thỏa? Nàng mặc dù không có minh chỉ Lam nhị tiểu thư đám người tu vi quá yếu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Lâm nói, không có việc gì, bọn họ không tham dự chiến đấu, chờ đến Ngự Long Tông ta liền dùng thuật pháp bảo vệ lấy bọn hắn, chỉ bằng vào Ngự Long Tông linh tu còn không gây thương tổn được bọn hắn. Nghe vậy, Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng không nói thêm nữa. Bên này, Lam nhị tiểu thư đã hào hứng chạy tới kéo tay của Vương Ngọc Linh, mở miệng một tiếng Ngọc Linh tỉ réo lên không ngừng. Vương Ngọc Linh cũng hy vọng có thể cùng với nàng làm quan hệ tốt. Liền cười đáp lại. Lôi Tiêu Tiên Tử cũng lên trước một bước, hướng Trần Đạo Thiên cung kính xá một cái. Bàn về bối phận, Trần Đạo Thiên là cha nàng cái kia đồng lửa, nàng còn phải kêu một tiếng bá phụ. Hoàng Văn Tuyền ngược lại là đứng cô đơn ở một bên, rất lúng túng, người ở chỗ này hắn một cái cũng không quen. Hơn nữa những người này cũng đều là một cái đỉnh cái đại nhân vật, lao tiền bối, hắn cái kia tỉnh cao quan thân phận căn bản không ra hồn. May mắn, không có chỉ chốc lát đoàn người liền quyết định lên đường đi trước Ngự Long Tông. Trần Đạo Thiên nói, đường đường, ngươi tu vi cao, liền từ ngươi dẫn đường đi. Được. Trần Lâm gật đầu một cái, ngay sau đó vung tay phải lên, mạnh mẽ không gian đại đạo sức mạnh nhất thời đem mọi người tại đây bao phủ, ngay sau đó một nhóm tám người vô căn cứ tại chỗ biến mất. Liên tiếp mấy lần di động trong nháy mắt, đoàn người liền vượt qua hơn ngàn dặm, xuất hiện tại Ngự Long Tông vị trí hải ngoại tiên đảo bầu trời. Đến rồi. Trần Lâm đám người ở đứng ở trên không, mắt nhìn xuống phía dưới cái kia nuốt ở bạch trong sương mù. Như ẩn như hiện tiên đảo. Tiên đảo diện tích cũng không lớn, chưa đủ 100 cây số vuông, có hình sợi dài, hai đầu nhọn, giống như là một cái dáng vóc to thuyền bè bay lơ lửng ở trên biển khơi. Nơi này chính là Ngự Long Tông môn phái nơi đóng quân. Cảnh sắc thật là xinh đẹp. Lam nhị tiểu thư thán phục một tiếng. Tiên đảo tuy bị sương trắng bao phủ, nhưng vẫn mơ hồ hẹn hẹn có thể dòm ngó đến trên đảo cảnh đẹp, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng con cả người trắng như tuyết chim to kết bè kết đội tại tiên đảo chung quanh bay lượn. Suốt 30 năm, rốt cuộc đã tới. Lão gia tử hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm túc, trong mắt lộ ra sát khí. Hắn có thể không có thời gian đi tán thưởng cái này hải ngoại tiên đảo mỹ cảnh, hiện tại hắn một lòng chỉ muốn vì vợ chết cùng Trần Thị nhất tộc tộc nhân báo thù. Trần Lâm vung tay phải lên, lấy không gian đại đạo sức mạnh ngưng tụ ra một tòa canh giữ kết giới đem Vương Ngọc Linh ba người bao bọc tại bên trong, nói, các ngươi ba cái ở chỗ này chờ, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Lam Mân liền nói, Trần Lâm, ngươi cẩn thận một chút. Vương Ngọc Linh cũng hướng hắn đầu đi một cái ánh mắt quan tâm. Yên tâm. Trần Lâm gật đầu, cười một tiếng. Bên này, lão gia tử đã không kịp đợi, lật tay gian chiêu xuất một viên chán phóng tiên quang kim sắc đại ấn, chính là Thiên Âu Thượng Tiên sử dụng bán tiên khí chấn thiên ấn. Một tiếng ầm vang, tăng vọt thành núi nhỏ trạng chấn thiên ấn mang theo một cổ kinh khủng cự lực nện ở Ngự Long Tông hộ tông phía trên đại trận, trực tiếp đem tiên đảo trùng quanh xương trắng đánh sơ xác. Trong lúc nhất thời,

linh tu thánh địa hộ tông tiên trận tự nhiên cường đại. Trong lòng hắn, Ngự Long Tông như vậy linh tu thánh địa là một tòa khó mà bị ban đảo sừng sững núi to, lấy Trần Thị nhất tộc mấy lực lượng của cá nhân muốn hủy diệt Ngự Long Tông cũng không dễ dàng. Có lẽ, còn có thể không công mà về đi. Hoàng Văn Tuyền thầm nói. Một bên Lam Mân bĩu môi nói, cái gì hộ tông tiên trận, cường đại đi nữa cũng không chống đỡ được Trần Lâm công kích. Ngươi xem đi, chờ Trần Lâm đi lên, tùy tiện liền có thể phá mở trận pháp này. Hoàng Văn Tuyền ngượng ngùng cười một tiếng, không có chen miệng. Vương Ngọc Linh là nghi ngờ nói, Lam Mân, Trần Lâm thực lực so với ông nội mạnh hơn. Đó là đương nhiên rồi. Lam Mân mặc dù tu vi không cao, nhưng tiếp xúc linh tu giới thời gian so với Vương Ngọc Linh sớm hơn, biết cũng nhiều hơn. Hơn nữa tại tối ngày hôm qua nàng đã giải đến Trần Lâm thực lực chân chính. Nàng cười giải thích, ông nội là yêu tinh liệt vương, thực lực sánh vai ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, cái này cấp bậc tại linh tu giới tục xương bán tiên. Trần Lâm là yêu tinh liệt hoàng đỉnh phong, so với bình thường thần tiên đều lợi hại hơn đây. Hoàng Văn Tuyền con người máy động, hắn so với thần tiên đều lợi hại hơn. Lam Mân thuận miệng nói, Trần Lâm đã nói với ta, mới vừa phi thăng tiên giới tu sĩ để cho người tiên, thực lực, mặc dù so sánh lại ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cường đại hơn nhiều, nhưng là còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hoàng Văn Tuyền hít một hơi. Liền thần tiên đều đánh không lại hắn, thực lực của hắn đến cường đại dường nào. Hoàng Văn Tuyền cảm giác đầu óc sưng lên. Hắn mặc dù tu vi thấp, nhưng linh tu giới cơ bản nhất thông thường vẫn là biết. Thông thường mà nói tu vi đến ngự thiên cảnh cực cảnh thì nhất định phải đối mặt phi thăng tiên giới vấn đề, coi như xuất hiện ngoài ý muốn, trên địa cầu lên cấp cao hơn cấp bậc, cái kia cũng sẽ không so với đã phi thăng tiên giới tiên thần lợi hại hơn. Dù sao phi thăng tiên giới sau, liền có thể đi vào hóa tiên trì, thành tựu trường sinh bất tử chân tiên. Như vậy tiên thần, tự nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn thấy, giống như yêu tinh nhất tộc công chúa Sophia, kim nguyệt cấp đại yêu tinh, nếu như đối chiến nhân tiên, yêu tinh công chúa cũng không khả năng đánh thắng được. Nhưng mà Lam Mân lại nói, nhân tiên còn lâu mới là đối thủ của Trần Lâm. Hoàng Văn Tuyền bản năng cảm giác không thể tin loại này nói mơ giữa ban ngày, nhưng vấn đề là Lam Mân là Trần Lâm bạn gái, nàng không so với chính mình hiểu rõ hơn Trần Lâm. Nhìn phía xa xa lăng không đứng thanh niên, Hoàng Văn Tuyền âm thầm thầm nói, hắn sẽ không thực sự đã thành tiên đi. Vương Ngọc Linh nhìn Lam Mân một cái. Những thứ này, Trần Lâm cũng không có cùng với nàng nói qua. Liền ngay cả dẫn dắt nàng người tiến vào linh tu giới cũng không phải là Trần Lâm. Suy nghĩ, Vương Ngọc Linh trong lòng không khỏi có chút mất mát. Lam Mân đột nhiên nói, Ngọc Linh tỷ ngươi nhìn, Trần Lâm lên rồi. Vương Ngọc Linh liền vứt bỏ trong lòng ý nghĩ, nhìn chăm chú tay kia cầm tiên kiếm thanh niên. Chỉ thấy Trần Lâm chém xuống một kiếm, cái kia nguyên bản thật giống như cố nhược kim thang tiên trận trực tiếp liền nổ tung, lực lượng kinh khủng kia, ngập trời tiên uy, chấn Vương Ngọc Linh choáng váng đầu mắt mở. Hay, hay lợi hại. Hoàng Văn Tuyền cũng giống vậy bị kinh sợ, há to miệng không nói ra lời. Lam nhị tiểu thư hừ rên một tiếng. Ta đã nói rồi, Trần Lâm là phi thường lợi hại. Ngự Long Tông bên trong. Chúng linh tu mới vừa yên lòng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Không gian bị giam cầm, chỉ cần tiên trận không phá, bọn họ tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Có thể ngay sau đó, bọn họ liền gặp được một cái cầm kiếm thanh niên đến gần đại trận, thật giống như tiện tay chém ra một kiếm. Bọn họ gửi ở kỳ vọng rất lớn hộ tông tiên trận liền bị bổ ra. Không đúng, không phải là bổ ra, mà là cả tòa trận pháp bị phách đến nổ tung, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng bổ ra cùng nổ tung hoàn toàn là hai loại ý tứ. Liền giống với một con cá, một người đao chém xuống đi cá thành hai khúc, một người khác xuống một đao cá trực tiếp biến thành thịt vụn, trước. Sau sức mạnh không thể so sánh nổi. Bất quá, bọn họ lúc này đã không tâm tư đi quan tâm Trần Lâm sức mạnh mạnh bao nhiêu rồi. Bọn họ quan tâm là đảm bảo bảo vệ bọn họ đại trận biến mất rồi, vậy bọn họ cách cái chết còn xa sao? Một đám hoa dương cảnh linh tu tại chỗ hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trong đó có mấy cái phản ứng mau, thấy lớn trận bị phá, ngay lập tức sẽ thi triển phi được chi thuật, sử dụng ra ăn sức lực hướng một hướng khác chạy trốn. Đi mau, đại trận bị phá, hung ma giết tiến vào. Cái gì cho ma thượng cổ tiên trận? Ngự Long Tông, các ngươi đây là muốn hại chết lão phu a? Ta không có quan hệ gì với Ngự Long Tông, ta không muốn chết ở chỗ này a. Trốn trốn trốn. Hơn 10 cái những môn phái khác linh tu hoặc tán tu, liền một giây cũng không dám trì hoãn, thét lên chạy trốn. Về phần còn lại vô giới thượng nhân cùng Ngự Long Tông cao tầng, chính là mắt choáng váng. Hộ tông đại trận, không phải mới vừa còn chắc như bản thạch sao, làm sao cái này thời gian một cái nháy mắt liền bị phá ra. Bất quá, đã không có thời gian để cho bọn họ đi suy nghĩ nguyên do trong đó. Trong nháy mắt, một cái tay cầm bích ngọc đoạn kiếm bà lao cũng đã ra bọn hắn bây giờ trước mặt, một kiếm cắt qua. Lúc này liền có một viên tràn đầy lục khí đầu lâu bay đi, thi thể không đầu còn chưa rơi xuống đầy đất liền bị ăn mòn thành dịch thể. Đi mau, là độc yêu Hàn Nguyệt, nàng và Trần Thị nhất tộc là một phe. Chạy a, chạy thoát thân quan trọng. Thấy có người chết thảm ở độc kiếm bên dưới, cái khác Ngự Long Tông cao tầng không nói hai lời khắp nơi tán loạn, môn phái nào nơi đóng quân, tông môn đệ tử, nào có tự thân tính mạng trọng yếu. Người chết như đèn diệt, bọn họ còn mong đợi ngày sau có thể phi thăng tiên giới, trường sinh bất lao đây. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, hiện tại Ngự Long Tông là thỏ, giết tới cửa người là sư tử, thỏ tại sao có thể là sư tử đối thủ cùng với chết ở chỗ này, không bằng thoát được xa xa, tham sống sợ chết cũng tốt hơn không có chút ý nghĩa nào chết đi. Ngự Long Tông đã định trước hủy diệt, ai cũng không trốn thoát. Trần Đạo Thiên sát tiến đám người, một kiếm vung chém, trong nháy mắt kết quả một cái Ngự Long Tông cao tầng, trở tay chém ra một đạo kiếm quang, lại là một cái cao tầng bị chém chết. Trên lệch quá xa. Hai phe trong lúc đó sức mạnh căn bản không được tỷ lệ. Bên này, Lão Gia Tử tại đánh giết hai cái hóa dương cảnh tu sĩ sau, vọt thẳng vào phía dưới quần thể kiến trúc, ở trong đó ẩn tàng đệ tử của Ngự Long Tông. Lão Gia Tử, để cho ta tới. Trần Lâm liền vội vàng ngăn cản Lão Gia Tử đi đánh chết những thứ này yếu tiểu linh sửa, dù sao sát nghiệt quá nặng, là sẽ sinh ra tâm ma. Mà hắn lại không lo lắng, hắn tâm ma đã bị chém rụng, phi thăng tiên giới không có chút nào khó khăn. Gào. Một đầu dài đạt 100 mét hỏa long trống rông xuất hiện, nương theo lấy từng trận tiếng rồng ngâm cùng đáng sợ kim sắc long diễm, từng ngọn kiến trúc bốc cháy. Dấu ở trong kiến trúc Ngự Long Tông đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không làm đến phát ra, liền bị thái dương kim diễm thiêu thành cho tàn. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ tiên trên đảo tất cả kiến trúc đều bị thiêu hủy hầu như không còn, cho bụi khắp nơi. Đáng hận a. Vô giới thượng nhân con ngươi máu đỏ, tóc thai rối bời, giống như điên hướng Trần Lâm vọt tới, ta Ngự Long Tông hơn ngàn đệ tử bị ngươi giết tận, ngươi cái này đại ma đầu. Lao phu liều mạng với ngươi. Đại ma đầu. Trần Lâm cong ngón tay một chút, một vệt kim quang trong nháy mắt đem vô giới thượng nhân mi tâm xuyên thủng. Năm đó, ta Trần Thị nhất tộc tận ư diệt vong, bây giờ cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi. Ngươi. Vô giới thượng nhân mở máu mắt, thi thể, rơi xuống đầy đất. Trần Đạo Thiên bay tới, quét thi thể một cái, nói với Trần Lâm, giết tất cả, chỉ tiếc để cho những thứ kia bên ngoài phái linh tu thoát được một mạng. Trần Lâm cười nhạt. Bọn họ không trốn thoát. Nhà ta nuôi tiểu yêu tinh chỉ tác phẩm tiêu biểu người lấy nọa thất thiếu quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia lẫn nhau mâu thuẫn nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ hết sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc sân thượng. Chương 543, hung ma tha mạng. Ngự Long Tông bên trong, dài đến 100 mét hỏa long ở trên không ngao du, phun vô cùng liệt diễm, đem khắp các nơi kiến trúc đốt cháy thành cho bụi. Đây là một trận diệt tông đại kiếp. Hơn ngàn tên Ngự Long Tông đệ tử tại liệt diễm trong hóa thành cho bụi, kể cả vô giới thượng nhân ở bên trong Ngự Long Tông cao tầng cũng bị tàn sát hết. Đối với Ngự Long Tông mà nói, bọn họ tòa này truyền thừa mấy ngàn năm linh tu thánh địa cách diệt vong cũng không xa. Trần Đạo Thiên đi tới, trường kiếm trong tay không dính một giọt máu, nhưng mà chết tại trên tay hắn Ngự Long Tông cao tầng ít nhất có 3-4 cái, chính là Ngự Thiên cảnh lục địa thần tiên cũng rất khó ngăn cản hắn thợ săn vương thuật không gian thiết cát, chớ nói chi là những thứ này hóa dương cảnh linh tu. Một kiếm hạ xuống chính là một cỗ thi thể. Hầu như đều giải quyết, chỉ tiếc để cho những thứ kia bên ngoài phái linh tu thoát được một mạng. Cái kia mười mấy hóa dương cảnh linh tu, thấy tình thế không ổn lập tức phi độn. Trần Đạo Thiên đám người sự chú ý đều tập trung ở Ngự Long Tông cao tầng trên người, chờ bên này giải quyết, những thứ kia bên ngoài phái linh tu đã trốn xa, hơn nữa còn là phân nhiều một cái phương hướng tứ tán chạy trốn, muốn bắt đều bắt không trở lại. Lao gia tử cùng Hàn Nguyệt tiên tử cũng tụ tập qua tới. Ở trên mặt Lao gia tử có chưa thỏa mãn sảng khoái. Nén ở trong lòng mấy chục năm đại thù rốt cuộc báo, Lão gia tử trong lòng đá lớn cũng rốt cuộc để xuống, chỉ tiếc bị những thứ kia bên ngoài phái linh tu chạy. Hàn Nguyệt tiên tử thu hồi bích lục đoạn kiếm, cười lạnh nói, thoát được hòa thượng không trốn thoát miếu. Địa cầu chỉ có lớn như vậy, bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Nàng mặc dù không là năm đó đại chiến trực tiếp người bị hại, nhưng bởi vì cùng Trần Đạo Thiên trong lúc đó một ít quan hệ, nàng từ đầu đến cuối cùng Trần thị nhất tộc đứng ở một cái trên trận tuyến. Trần Lâm cười nhạt. Bọn họ không trốn thoát. Trần Đạo Thiên kinh ngạc nhìn hắn, ngươi có biện pháp. Trần Lâm tâm niệm vừa động, tiên thức bao phủ phương viên trăm dặm. Tìm tới các ngươi. Trần Lâm cười lạnh. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa không gian đại đạo sức mạnh lập tức hóa thành từng cái xiềng xích, đem đã trốn tới mười mấy dặm ra ngoài bên ngoài phái linh tu khóa lại. Trở về đi. Mục tiêu phong tỏa sau, Trần Lâm đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt đem mười mấy bên ngoài phái linh tu theo bên ngoài mấy chục dặm địa phương cho lôi trở lại. Nhìn lấy trống rông xuất hiện ở trước mặt mình bên ngoài phái linh tu, Trần Đạo Thiên cảm thấy khiếp sợ. Hắn mặc dù là yêu tinh liệt vương, thực lực có thể so với Ngự Thiên cảnh lục địa thần tiên, nhưng hắn vẫn không nhìn thấu Trần Lâm thi triển đây là cái gì thuật pháp. Bình thường mà nói, thuật pháp vô luận mạnh yếu, đang thi triển thời điểm đều sẽ đưa tới trong thiên địa linh khí chấn động, nhưng ở Trần Lâm thi thuật thời điểm linh khí bốn phía lại rất bình tĩnh. Liên thật giống như tùy tùy tiện tiện như thế đưa tay, nắm một cái không khí. Trong lúc giật mình, Trần Đạo Thiên dường như phát hiện cái gì, kinh hãi nói, ngươi dùng chính là đại đạo pháp tác. Trần Lâm gật đầu một cái, giải thích, tại lên cấp yêu tinh liệp hoàng thời điểm, ta nắm giữ không gian đại đạo sức mạnh. Nắm giữ không gian đại đạo. Trần Đạo Thiên ba người nhất thời hít một hơi. Tuy nói giống như bọn họ loại này có thể thi triển tệ lẽ hoặc chi thuật lục địa thần tiên, tại không gian trên đường lớn đã có sở tạo nghệ, nhưng đó cũng chỉ là đối không gian đại đạo cực kỳ nông cạn lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ cùng nắm giữ là hai cái tầng thứ, có khác nhau trời vực. Bọn họ khoảng cách nắm giữ không gian đại đạo ít nhất còn có 108.000 dặm đường. Nhìn lấy Trần Lâm, ba người cũng không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra trong lòng rung động. Bên này, mười mấy bên ngoài phái linh tu dọa sợ. Trong bọn họ tốc độ nhanh nhất đã chạy trốn tới bảy bên ngoài 80 dặm, thậm chí đã có người lẻn vào đáy biển, muốn mượn này né tránh người Trần gia truy lùng, kết quả lại đều là tả bị bắt trở lại. Đây chính là hung ma Trần Lâm thực lực chân chính. Quá đáng sợ. Có người nhanh trí, kêu to kêu hoan, các vị tiền bối, vãn bối cùng Ngự Long Tông có thể không có một chút quan hệ, ta chẳng qua là tình cờ đi ngang qua nơi này a. Nguyện làm các vị tiền bối làm trâu làm ngựa, chỉ vọng các vị tiền bối tha ta một mạng. Tiền bối minh giám, vãn bối thật không có tham dự năm đó trận chiến đó a, càng không có thương qua một cái họ Trần tộc nhân. Tiền bối tha mạng a. Đối với sợ hãi tử vong, chiếm cứ tại chỗ mười mấy bên ngoài phái linh tu đầu, mỗi một người đều thất thố, hoặc kinh hoàng kêu to, hoặc sủi lơ trên đất, thần sắc tái nhợt. Trần Đạo Thiên, lão gia tử, Hàn Nguyệt tiên tử, ba người đều là mặt không cảm giác nhìn lấy đám người này. Mục đạo nhân, Linh Kiếm thượng nhân, Trâm Ngọc tiên tử, Hắc Ma thượng nhân. Lão gia tử cười lạnh, từng cái điểm ra đám này bên ngoài phái linh tu đạo hiệu. Năm đó, các ngươi những người này lấy Ngự Long Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, vây công ta Trần Thị nhất tộc. Ngự Long Tông là chủ mưu, các ngươi là tòng phạm. Năm đó ta Trần Thị nhất tộc tộc nhân cũng không ít chết ở trên tay các ngươi. Một đám người nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới thời gian trôi qua lâu như vậy, người Trần gia lại còn nhớ rõ bọn họ, nhớ đến bọn họ năm đó phạm vào tội nghiệt. Tiền bối tha mạng, chúng ta nguyện ý vì năm đó chi sai lầm chủ tội. Vãn bối cũng nguyện ý, chỉ cầu tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước, bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta thực sự biết lỗi rồi. Đám này hóa dương cảnh linh tu, tại Trần Lâm đám người trước mặt yếu so với con kiến hôi. Nhưng ở bên trong linh tu giới nhưng là có mặt mũi đại nhân vật, là cường giả. Nhưng bây giờ, một đám người tụ ở chung một chỗ, khóc ròng ròng, kêu khóc cầu xin tha thứ, nào còn có đại nhân vật tư thái. Trần Đạo Thiên ba người tất cả nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm bất đắc dĩ, nhìn hắn làm gì? Trần Đạo Thiên cười nói, những người này phần lớn đều là linh tu giới các đại môn phái thái thượng trưởng lão, nếu như giết hết có thể sẽ đưa tới linh tu giới rối loạn. Là giết là thả, vẫn là ngươi quyết định đi. Một đám bên ngoài phái linh tu nhất thời đem tràn đầy cầu sinh muốn ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Bọn họ hy vọng trước mặt vị này ở bên ngoài được xưng hung ma thanh niên có thể tha bọn họ một lần. Hung ma? Cái gì là hung ma? Trần Lâm không có suy tư nhiều hơn, trong tay chả ma kiếm càn quét đi ra ngoài, trong khoảnh khắc, mười mấy hóa dương cảnh linh tu tất cả đều bị chém thành hai khúc, máu tươi chảy đầy đất. Trần Lâm, ngươi chết không được tử tế. Có người còn không có yết khí, tại thống khổ và trong tuyệt vọng lớn tiếng tức giận mắng. Trần Lâm nhàn nhạt nói, nhân quả tuần hoàn. Nếu như giết các ngươi sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, ta Trần Lâm tiếp lấy là được. Về phần các ngươi, vẫn là suy nghĩ một chút hoàng tuyển lộ nên đi như thế nào đi. Trong khi nói chuyện, hắn lấy ra thôn ma quán, đem những thứ này hóa dương cảnh linh tu tàn thi thu vào. Rất nhanh, tàn thi bị cửu u âm thủy cắn ướt, luyện hóa ra từng viên mượt mà cửu âm cực kỳ đan, đạt hơn trên 100 viên. Trần Đạo Thiên nhìn một chút thôn ma quán, kinh ngạc nói, tiên khí. Trần Lâm gật đầu một cái. Thôn ma quán, Đông Phương Tiên đỉnh tiên quan phù hợp tiên khí một trong. Nói lấy, hắn đem ngày đó Kỳ Tiên Tông chuyện phát sinh giải thích một lần. Nghe xong lời hắn nói, Trần Đạo Thiên ba người nhất thời cảm thấy giật mình. Có tiên quân hàng lầm qua địa cầu. Lão gia tử cười nói, ngươi tiểu tử này, còn không có phi thăng tiên giới liền bị Đông Phương Tiên đỉnh tiên quân vừa ý, phong làm tiên quan, vẫn xứng đưa tiên khí, thật sự là may mắn. Trần Lâm cười nói, ông nội, cháu ngài thiên phú bày ở nơi đó, tứ phương tiên đỉnh đều tranh nhau cướp ta, phong tiên quan lại tính là cái gì? Trần Đạo Thiên nói, đây cũng là nói thật. Ngươi còn không có phi thăng tiên giới cũng đã nắm giữ không gian đại đạo, thiên phú của ngươi tại tiên giới thiên kiêu bên trong sợ rằng đều là đứng đầu, tứ phương tiên đỉnh tự nhiên muốn tranh đoạt. Hàn Nguyệt tiên tử đột nhiên nghi ngờ nói, Ngự Long Tông lòng đất sinh linh thần bí,

Hành lễ thời điểm, ánh mắt của hắn lại lạc ở sau lưng tình nhi cô nương anh tuấn nam tử trên người. Người này hắn nhận biết, là một cái cá lọt lưới. Chương 546, điên cuồng. Tại Trần Lâm quan sát nam tử thời điểm, nam tử ánh mắt đồng dạng rơi vào trên người Trần Lâm. Hoặc là cũng có thể nói, khi hắn đi vào sân nhỏ sau, ánh mắt của hắn liền không có rời đi Trần Lâm. Cái kia nhìn như hữu thiện trong ánh mắt lại tràn đầy ngọn lửa tức giận cùng ghen tị. Tình nhi cô nương nghi ngờ nói, Vũ sư đệ, ngươi và Trần Đạo Hữu nhận biết. Vũ sư đệ liền nói, trở về lời của sư tỷ, ta cùng với Trần Đạo Hữu trong lòng đất Long Cung thời điểm có duyên gặp qua một lần. Tình nhi cô nương cười nói, cái kia sẽ là bằng hữu, có thể ở chỗ này gặp cũng là duyên phận. Vũ sư đệ cung kính nói, sư tỷ nói đúng lắm. Tình nhi cô nương ngồi ở một bên trên ghế tre, cười tủm tỉm hỏi Trần Lâm, tình nhi nghe ông nội nói, Trần Đạo Hữu bây giờ đã là nhân tiên cảnh, không biết có phải hay không là thực sự. Trần Lâm nói, chưa vào tiên giới, đảm đương không nổi nhân tiên một xương. Tình nhi cô nương nâng bình trà lên, cho Trần Lâm rót ly đầy linh trà, cười nói, Trần Đạo Hữu khiêm nhường, ông nội nhưng là rất sùng bái Đạo Hữu thiên phú đây, nói tình nhi cũng không sánh nổi Đạo Hữu. Trần Lâm gật đầu một cái. Trần nhân là nói thật. Cái này tình nhi cô nương tuổi chừng 20 tuổi ra mặt, thực lực khó khăn lắm bước vào ngự thiên cảnh, so sánh hắn mà nói, bất kể là thiên phú vẫn là tu vi đều kém rất nhiều. Tình nhi cô nương nói ấm ngọc thủ dừng tại giữ không trung, biểu tình hơi có chút đờ đẫn. Này này này, cái này cũng không có biện pháp trò chuyện tiếp nữa nữa à? Vũ sư đệ tức giận nói, Trần Lâm, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi cũng bất quá là đã lấy được thượng giới tiên thần ban thưởng tiên duyên, mới vừa một bước lên trời. Nói riêng về thiên phú, tình nhi sư tỷ so với ngươi không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tình nhi cô nương nói, Vũ sư đệ, không thể như vậy cùng Trần Đạo Hữu nói chuyện. Cái này Vũ sư đệ dường như rất sợ tình nhi cô nương, nghe được nàng quắc khẽ, chỉ đành phải thu hồi vẻ giận dữ, lòng tràn đầy oán hận đứng ở một bên. Trần Lâm không để ý đến cái này Vũ sư đệ, mà là đưa mắt về phía một bên Ngọc Long chân nhân, cười nói, chân nhân có thể biết vãn bối cùng Ngự Long Tông trong lúc đó thủ án. Ngọc Long chân nhân gật đầu một cái. Lao phu hơi một trong hai. Trần Lâm nói, nếu như thế, mong rằng chân nhân đem cái này Đông Lâm Vũ cùng bên trong nhà cái kia Ngự Long Tông trưởng môn giao cho văn bối, văn bối sẽ làm vô cùng cảm kích. Tại chém sát vô giới thượng nhân sau, Trần Lâm từng lục soát qua vô giới thượng nhân thần hồn, biết được Ngự Long Tông trưởng môn đang tại cái gọi là cấm địa bế quan, trông đợi lấy được thần ban cho chi lực, bước vào ngự thiên cảnh. Mà giờ khắc này, sau lưng trong phòng nhỏ chính có một người đàn ông trung niên đang bế quan đánh vào ngự thiên cảnh. Có lẽ chính là cái kia thoát được một mạng Ngự Long Tông trưởng môn. Về phần trước mặt Đông Lâm Vũ, chỉ có thể coi là một cái lọt lưới con cá nhỏ. Đối với Đông Lâm Vũ, Trần Lâm ngược có một ít ký ức, người này từng đi theo Bách Điểu Thượng Tiên đi trước lòng đất Long Cung tham gia Đồ Ma Đại Hội, cũng bởi vì Thiên Âu Thượng Tiên một chuyện, cùng hắn xích mích. Sau đó, Bách Điểu Thượng Tiên bị Trần Lâm bắt, Đông Lâm Vũ cũng không biết tung tích. Không nghĩ tới hắn lại đến cái này thế giới dưới lòng đất, vẫn cùng Ngọc Long chân nhân cháu gái thành sư tỷ đệ. Dự đoán sư tôn của hắn chính là trước mặt Ngọc Long chân nhân. Ngọc Long chân nhân thở dài nói, "Tiểu Hữu, hoàn toàn tương báo khi nào?" Trần Lâm lắc đầu nói, "Vạn bối luôn luôn thờ phượng diệt cỏ tận gốc, chẳng thảo trừ can." Ngọc Long chân nhân nhất thời cau mày. Đông Lâm Vũ cười giận dữ nói, "Trần Lâm, ngươi cũng không thể nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Ngươi thật sự cho rằng bằng mượn thực lực của ngươi có thể ở nơi này Long Thần Thánh Địa Diệu Võ Dương Oai hay sao?" Dừng một chút, Đông Lâm Vũ lại liền vội vàng nói với Ngọc Long chân nhân, "Khải bẩm sư tôn, cái này Trần Lâm tà ác cực kỳ, không gần như chỉ ở linh tu giới hô phong hoán vũ, giết rất nhiều linh tu đồng đạo, đệ tử tông môn thái thượng trưởng lão Thiên Âu thượng tiên cũng chết ở trên tay hắn, mong rằng sư tôn làm đệ tử giữ gìn lẽ phải." Tình nhi cô nương nói, "Vũ sư đệ, ông nội đã nói, ngươi và Trần đạo hữu các lùi một bước, mọi người sau đó vẫn là bằng hữu. Hơn nữa ngàn Âu thượng nhân sự việc ta cũng biết, căn nguyên là ngàn Âu thượng nhân đem người vây công Trần gia thôn, bị Trần đạo hữu giết chết cũng là tình hình có thể chấp nhận." Đông Lâm Vũ vội la lên, "Tình nhi sư tỷ, ta Ngự Long Tông bởi vì hắn, tại linh tu giới danh vọng ngã mạnh. Lại phái ta Bách Điểu Thượng Tiên cũng vô cùng có khả năng là bị hắn giết hại, thù này làm sao có thể không báo?" Chuyện này, Tình nhi cô nương mặt lộ vẻ chần chờ. Trần Lâm phủi Ngọc Long chân nhân một cái, vị này chân nhân ngồi nhưng là tương đối vững vàng. Hắn lãnh đạm cười một tiếng, nói, "Đông Lâm Vũ, ngươi nói không sai, Thiên Âu Thượng Tiên là ta giết, Bách Điểu Thượng Tiên cũng là ta giết. Liền ngay cả các ngươi Ngự Long Tông cũng là ta tự tay giết hết." Cái gì?" Đông Lâm Vũ biểu tình đờ đẫn. Trần Lâm nhìn lấy hắn, rất là bình tĩnh nói, "Nếu không ngươi nghĩ rằng ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau lưng ngươi tông môn, Ngự Long Tông từ trên xuống dưới, theo trưởng lão đến đệ tử, bị ta giết không còn một ngống. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi và bên trong nhà cái kia Ngự Long Tông trưởng môn cái này hai cái cá lọt lưới rồi. Sắc mặt của Đông Lâm Vũ trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, cả giận nói, ngươi diệt ta Ngự Long Tông. Trần Lâm cười nói, còn muốn ta lặp lại lần nữa. Cái kia ta cho ngươi biết, ta không chỉ diệt trên Ngự Long Tông xuống, còn dùng một cây đuốc đem các ngươi tông môn cháy hết sạch, ngươi bây giờ đi ra nói chỉ có thể nhìn được một nhóm cho bụi. Ngươi, ngươi ma đầu kia, ta liều mạng với ngươi. Đông Lâm Vũ rít gào, móc ra một thanh trường kiếm trong nháy mắt chém về phía Trần Lâm. Trần Lâm một tiếng hừ lạnh, hồn lực hóa thành một cái bàn tay khổng lồ tùy tiện liền đem Đông Lâm Vũ đánh bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên cửa viện. Cùng ta liều mạng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trần Lâm đứng lên, uy áp kinh khủng bao phủ tứ phương. Tình nhi cô nương mặc dù đã là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, nhưng so sánh Trần Lâm vẫn là kém quá nhiều, khó mà ngăn cản uy áp, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng trắng bệnh, thân thể mềm mại cũng nhỏ nhẹ run rẩy. Một bên sắc mặt của Ngọc Long chân nhân cũng là đổi một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ giận dữ. Trần Lâm không để ý đến hai người, mặt không cảm giác nói, Đông Lâm Vũ, ngươi ở trong mắt ta chẳng qua chỉ là một cái tiểu tạp ngư, vận khí tốt ngươi mới có thể sống đến hôm nay, ngươi còn dám cùng ta liều mạng. Ai cho ngươi can đảm? Trần Lâm, ngươi thật là ác độc. Đông Lâm Vũ tóc xóa, hai mắt vằn vện tiêm máu, thần sắc điên cuồng, tựa như điên. A. Trần Lâm lần nữa ngồi xuống lại, thu hồi uy áp, biểu tình bình thản thưởng thức linh trà, giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đông Lâm Vũ lúc này mới có thể miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, ngay sau đó quỳ sụp xuống đất, khóc cầu đạo, sư tôn, xin ngài cho ta Ngự Long Tông trên dưới hơn ngàn mạng người giữ gìn lẽ phải. Uy áp biến mất, tình nhi cô nương thở phào nhẹ nhõm, mang theo tim hồi hộp ánh mắt nhìn Trần Lâm một cái. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt cái này so với nàng còn muốn còn tấm bé trên người thanh niên lại nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh, ở đó uy áp kinh khủng bên dưới, nàng liền thật giống như một diệp lúc nào cũng có thể lật thuyền nhỏ. Không có chút nào lực phản kháng. Ông nội. Ngọc Long chân nhân khoát tay một cái, biểu tình phiền muộn. Hắn thở dài, hồi lâu sau mới lên tiếng, tiểu hữu, cớ gì nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngự Long Tông đã diệt, lấy Vũ Nhi Thiên Phú cũng không thể uy hiếp được ngươi. Trần Lâm nhún vai một cái, nói, chẳng thảo trừ căn mà thôi. Để tránh ngày sau ta phi thăng tiên giới, tiểu tử này hại người nhà ta. Ngọc Long chân nhân liền nói, tiểu hữu yên tâm, lão phu có thể bảo đảm Vũ Nhi không biết. Trần Lâm cắt dứt lời của hắn. Tiền bối bảo đảm không có chỗ hữu dụng. Chúng ta đã rời đi địa cầu, coi như xảy ra chuyện gì, ta thì như thế nào biết được. Chương 547, người này không thể lẽ thường độ lượng. Trong tiểu viện, yên tĩnh không tiếng động. Ngọc Long chân nhân nhíu chặt mi già, không nói gì. Đông Lâm Vũ là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm, hắn dường như phát hiện, ở nơi này hắn cho tới bây giờ cũng không có nhìn thẳng nhìn qua, cũng có thể nói hắn một mực đều xem thường tán tu trước mặt. Sư phụ của hắn đều giống như không cứu được hắn. Nhìn lấy yên lặng không nói Ngọc Long chân nhân, Đông Lâm Vũ nội tâm là không rút, tràn đầy hoảng sợ. Chính mình một mực tôn kính sùng bái sư tôn, lại đang xem xét có phải hay không là hẳn là cứu hắn, hoặc giả thuyết là đang tự hỏi vì hắn được tội Trần Lâm có đáng giá hay không. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thiên đều rất giống muốn sụp xuống. Ngọc Long chân nhân là hắn dựa vào, nếu như dựa vào không còn, vậy hắn tránh không được mặc người chém giết cá ướp muối. Tình nhi cô nương hơi giận nói, Trần Đạo Hữu, ngươi hôm nay giết người đã quá nhiều. Trần Lâm đặt ly trà xuống, nhìn một cái mỹ nhan nén giận tình nhi, cười nói, nếu như là đã quá nhiều, như thế nhiều hơn nữa giết hai cái lại có quan hệ gì. Tình nhi cô nương trầm giọng nói, Vũ Sư Đệ đã cùng Ngự Long Tông cắt đứt liên hệ, hắn bây giờ là ta Long Thần Thánh Địa người, Đạo Hữu là muốn cùng ta Long Thần Thánh Địa tuyệt rách. Đông Lâm Vũ nhất thời cảm kích nhìn nàng. Trần Lâm nhàn nhạt nói, không có giao tình, nói chi là tuyệt rách. Huống chi. Long Thần Thánh Địa chủ nhân cũng không phải là Tình Nhi cô nương, không phải sao? Tình Nhi cô nương cắn răng, hơi giận nói, Trần Đạo Hữu, vô luận như thế nào ta Long Thần Thánh Địa cũng sẽ không buông bỏ đệ tử trong môn, càng không biết đem Vũ Sư Đệ giao cho ngươi. Sư tỷ, Đông Lâm Vũ cảm động dị thường. Tình Nhi cô nương ngữ khí kiên quyết nói, Vũ Sư Đệ, ngươi yên tâm, có sư tỷ ta tại, hắn đừng mơ tưởng theo Long Thần Thánh mà mang ngươi đi. Trần Lâm cười một tiếng, vẫn là câu nói kia. Tình nhi cô nương lựa chọn ở chỗ này của ta cũng không có tác dụng gì. Nói lấy, hắn đưa mắt về phía Ngọc Long chân nhân. Tiền bối minh giám, vạn bối cùng Ngự Long Tông thù oán sâu trọng, không chết không thôi. Vọng tiền bối cũng thông cảm một cái ta Trần thị nhất tộc khó xử, nghĩ lại mà đi. Ngọc Long chân nhân thở dài một hơi. Lão phu nghĩa vụ đã hết, ít ngày nữa liền đem phi thăng tiên giới, thế giới người phạm sự tình cùng lão phu tái vô quan hệ. Bất quá, lão phu hy vọng tiểu hữu nhớ kỹ, tha cho người được nên tha. Đa tạ tiền bối tha thứ. Trên mặt Trần Lâm lộ ra nụ cười. Ngọc Long chân nhân mà nói đến nghe nửa câu đầu, ý tứ chính là nói hắn lập tức liền muốn phi thăng, cái thế giới này sự tình hắn không muốn để ý tới, Trần Lâm phải làm cái gì cùng hắn không có quan hệ, về phần nửa câu sau Trần Lâm chỉ làm không có nghe thấy. Đông Lâm Vũ lúc này cả kinh kêu lên, sư phụ, ngài không thể buông tha Đổ Nhi a, hắn nhất định sẽ giết Đổ Nhi. Ông nội, Thình Nhi cô nương cũng là một mặt nóng nảy. Ngọc Long chân nhân khoát tay một cái, nói, Vũ Nhi, sư phụ không phải là không muốn đảm bảo ngươi, không biết sao sư phụ nghiệp chướng chiến thân, như không nhanh chóng phi thăng tiên lên giới, tự vệ đều là một chuyện vô cùng khó khăn. Hắn thở dài nói, ngươi đi theo Trần Lâm Tiểu Hữu đi một chuyến, tin tưởng Trần Lâm Tiểu Hữu sẽ nhìn đàng sư phụ mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, nhiều lắm là hủy ngươi linh nguyên, để cho ngươi làm một cái người phàm bình thường. Nói lấy, Ngọc Long chân nhân nhìn về phía Trần Lâm. Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy lão phu đề nghị này như thế nào? Trần Lâm cười nói, chân nhân mặt mũi vãn bối nhất định phải cho. Thiện. Ngọc Long chân nhân nâng chung trà lên uống một hớp linh trà, sau đó liền không nói, thậm chí không có nhìn lại Đông Lâm Vũ một cái. Về phần Đông Lâm Vũ, là hoàn toàn ngớ ngẩn. Phế trừ tu vi của hắn, cái này cùng giết hắn có khác biệt gì? Hắn Đông Lâm Vũ thân là linh tu giới đương thời số một số hai thiên tiêu, nếu không có gì ngoài ý muốn tương lai tất thành ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, hắn làm sao có thể cam tâm làm một cái người phàm bình thường? Không. Sư phụ, ngươi nhất định phải cứu ta, nhất định phải cứu ta a. Chớ kêu, không cảm thấy phiền sao? Trần Lâm bên phải tay nhẹ vẫy, trong thiên địa không gian đại đạo sức mạnh nhất thời hội tụ mà tới, đem Đông Lâm Vũ phong cấm ở trong đó. Ngay sau đó, hắn lại nắm vào trong hư không một cái, đem trong phòng nhỏ đang bế quan lên cấp ngự thiên cảnh ngự long tông trưởng môn cũng cho câu đi ra, ném vào bên trong lồng giam không gian. Trần Lâm đứng lên, hướng Ngọc Long chân nhân thi lễ. Vạn bối còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Trước đây nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối tha thứ. Ngọc Long chân nhân cười nói, lão phu sẽ ở trong vòng nửa tháng rời đi Tử Hoa ngôi sao, lần này từ biệt, hoặc sẽ vì vĩnh biệt. Vọng tiểu hữu trân trọng, chỉ mong ngày sau ngươi ta có thể tại tiên giới đoàn tụ. Trần Lâm cười nói, nhất định nhất định. Nói xong, hắn liền thi triển tệ lệ bọt chi thuật, mang theo không gian lồng giam biến mất không thấy gì nữa. Tình Nhi cô nương thở phì phò nói, ông nội, ngài làm sao để cho hắn đem Vũ sư đệ cùng Đông Lâm thúc thúc mang đi, hắn sẽ giết bọn họ à? Ngọc Long chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn lấy trôi lơ lửng tại đỉnh động bầu trời chói mắt quang cầu, cái kia giống như là một đoàn mặt trời chói chang, làm cho này tòa lòng đất hang động cung cấp sinh mạng nguồn suối. Thân thể mục nát rồi, không sức đánh một trận. Tình Nhi cô nương vội la lên, ông nội, ngài nhưng là chân chính địa tiên à, cái kia Trần Lâm Thiên Phú mặc dù yêu nghiệt, lại nắm giữ không gian đại đạo, nhưng thực lực cũng chỉ tại nhân tiên tầng thứ, hắn tại sao có thể là đối thủ của ngài? Chỉ cần ngài khí tức để xuống một cái, hắn ha dám lớn lối như vậy. Ngọc Long chân nhân cười nói, ngươi nói đúng, nếu như ta cố ý bảo vệ bọn họ, Trần Lâm tuyệt không dám nhận trận cùng ta trở mặt. Thế nhưng thì có chỗ ích lợi gì? Chờ ta phi thăng tiên giới, ai lại tới bảo vệ bọn họ? Bảo vệ ngươi, cùng với đưa hắn đắc tội, không bằng chủ động hướng hắn lấy lòng, cũng vì ngày sau ngươi lưu lại một con đường sống. Ta vậy mới không tin hắn dám giết ta. Tình Nhi cô nương biểu tình tức giận nói, coi như ở tại thượng cổ tiên Phật thời đại, cũng không có tiên Phật dám giết ta Long tộc thành viên. Hắn một đại đội tiên giới đều chưa từng đi nhân loại lại ở đâu ra lá gan. Ngọc Long chân nhân lắc đầu một cái. Người này không thể lẽ thường độ lượng. Ông nội, người quá ích kỷ. Tình Nhi cô nương thở phì phò hất tay một cái, chạy vào phòng nhỏ. Ha ha. Ngọc Long chân nhân cười nhạt, biểu tình bình tĩnh uống linh trà. Rời đi lòng đất hang động sau, Trần Lâm không có ngay lập tức trở về mặt đất, mà là dừng lại ở một cái lòng đất trong cái khe. Đông Lâm Vũ kinh hoàng hét lớn, Trần Lâm, chuyện năm đó ta không có tham dự. Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Đã muộn. Trần Lâm đưa tay chộp một cái, trực tiếp đưa hắn theo không gian lồng giam trong bắt đi ra, sau đó bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. Vô số ký ức hình ảnh ở trong đầu Trần Lâm thoáng qua, đây là Đông Lâm Vũ cả đời từng trải. Không. Trần Lâm nhíu mày một cái, đầu ngón tay ngọn lửa màu vàng bao phủ. Đông Lâm Vũ con ngươi manh trưởng, kinh hoàng la lên, không. Ngươi không thể giết ta, ngươi đã đáp ứng sư phụ ta, ngươi chỉ có thể phế ta tu vi. A. Tại từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm, Đông Lâm Vũ bị tiên viêm thiêu thành cho tàn. Ngay sau đó, Trần Lâm lại đem cái kia ngự long tông trưởng môn bắt lại đi ra, cưỡng ép siêu hồn, nhưng kết quả như cũ làm hắn thất vọng. Lão nhân kia rốt cuộc muốn làm gì? Trần Lâm sầu mi bất triển. Giờ phút này, bị đánh thức ngự long tông trưởng môn thấy toàn thân mình không cách nào nhúc nhích, trước mặt còn đứng một người thanh niên, nhất thời kinh ngạc nói, cái này là địa phương nào? Ta không phải là tại trong thánh địa bế quan sao?

đương nhiên sẽ không liền bảo khố cũng cùng nhau tiêu hủy. Nếu như không có tiên phương mà nói, ta đi liền mặt khác ba cái thánh địa nhìn một chút. Chương 550, 4 năm. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Thời gian 4 năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, nhưng đối với nhân loại mà nói, địa cầu thay đổi liền quá lớn. Thậm chí giống như là theo thời đại trước vừa xài bước càng đến kỷ nguyên mới. Thay đổi lớn nhất liền là trên địa cầu ngàn tỷ sinh linh, không chỉ là động vật, còn có nhân loại. Năm thứ nhất, các lục địa biến dị động vật thường xuyên xuất hiện, những thứ này biến dị sau động vật thân thể sức mạnh vô cùng đáng sợ, lại thích giết chóc thành tánh, không chỉ uy hiếp được động vật giới bản thân, còn uy hiếp đến nhân loại sinh tồn. Theo biến dị động vật một lần lại một lần xâm phạm xã hội loài người, công kích nhân loại, các nước chính phủ cũng rốt cuộc bắt đầu coi trọng hơn tới, cũng tập trung quân đội, khắp nơi vây quét biến dị động vật. Tại nhân loại lần lượt thất bại, năm thứ nhất đi qua. Năm thứ hai, các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện nắm giữ năng lực đặc thù nhân loại, có người có thể miệng phun hỏa diễm, có người có thể thả ra băng nhận, có toàn thân người tựa như thép như sắt thép cứng rắn, có người có thể khống chế thực vật. Người nhân loại này, được gọi là tân nhân loại. Mà theo nước cờ lượng tăng vọt tân nhân loại gia nhập chiến trường, nhân loại rốt cuộc bắt đầu đoạt lại bị biến dị động vật thật sự xâm chiếm địa bàn, nhưng nhân loại thương vong như cũ thảm trọng. Năm thứ ba, trong biển dị thú đăng nhập các châu duyên hải, nhân loại vô số tử thương, đối mặt vô cùng vô tận lại sức mạnh đáng sợ trong biển dị thú, nhân loại căn bản không phải đối thủ, đừng nói tân nhân loại, coi như là cấm kỵ vũ khí cũng không cách nào đem trong biển dị thú đại quân đánh lui. Nhân loại một lần nữa nếm được thất bại mùi vị. Mà một năm này, nhân loại theo 7 tỷ bàng đại dân cư số lượng, cũng chợt hạ xuống chưa đủ 5 tỷ, vẹn vẹn thời gian một năm, siêu 2 tỷ nhân loại bởi vì biến dị động vật mà chết. Mãi đến năm thứ tư, đầu năm, không biết là nguyên nhân gì, trong đại dương hơn 10 vị khác thú vương người cùng trên đất bằng hơn 10 cái khác thú vương người xuất hiện tại trước mặt nhân loại, cũng cùng các nước chính phủ mở ra đàm phán hòa bình. Dân chúng tầm thường tự nhiên không biết thương lượng nội dung là cái gì, chỉ biết tại ngắn ngủi một tuần lễ đàm phán hòa bình sau, chiếm cứ các châu dọc theo hải thành thành phố trong biển dị thú giống như là thủy triều thối lui, trên đất bằng dị thú cũng theo xã hội loài người trong biến mất. Chỉ có số ít dị thú còn ở lại thế giới loài người, nhưng là cùng nhân loại duy trì sống chung hòa bình thái độ. Mà theo chiến tranh biến mất, nhân loại rốt cuộc đến máy sẽ bắt đầu nhanh chóng phát triển, đến không hết tân nhân loại bắt đầu liên tục xuất hiện, cho tới bây giờ, cho dù có người đột nhiên tại trên đường cái biến thành cao đến mấy thước người đầu đá, đi ngang qua người đi đường cũng sẽ không giật mình, chỉ sẽ vì thế ủng hộ cùng hâm mộ. Dù sao, không phải là mỗi một người đều có thể tiến hóa thành tân nhân loại. Trần Gia thôn sau núi, mịt mờ như mây mù linh khí đem liên miên dãy núi bao phủ, đến không hết thú nhỏ ở trong núi chơi đùa. Bất ngờ còn có thể nhìn thấy hình thể khổng lồ biến dị cự thú ở trong rừng tàn bộ. Trong núi trăm hoa nở rộ, thải chim tề vũ, lớn chừng quả đấm biến dị ong mật không chối từ hạnh khổ tại trong bụi hoa hái mật bột. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như là như tiên cảnh. Khoảng cách Trần Gia thôn gần nhất một ngọn núi trên đỉnh, tọa lạc do mấy chục tòa tinh xảo kiến trúc mà hình thành cung điện quần thể, mơ hồ có thể nhìn thấy những kiến trúc này bên trong có nhân loại cư trú. Tại Trần Gia thôn thôn dân trong mắt, những người này đều là vô cùng hiền hòa thần tiên, bọn họ cất bước tại tiên trong sương mù, cũng thường xuyên trợ giúp chung quanh sơn thôn trăm họ giải quyết nỗi khổ. Mà ở trong đó, chính là Ngự Lôi Tông mới nơi đóng quân. Khoảng cách Ngự Lôi Tông nơi đóng quân mấy ngàn mét địa phương xa, có tòa núi cao nguy nga, ngọn núi lớn kia, bất kể tại Trần Gia thôn thôn dân trong mắt vẫn là tại Ngự Lôi Tông linh tu trong mắt, nơi đó đều là cấm địa, là không có thể tùy ý ra vào địa phương. Theo mấy cái lạc đường thôn dân nói, bọn họ ở nơi đó gặp được trong truyền thuyết thần long, đó là một đầu dài đạt ngàn mét long vương, cả người vàng óng ánh, giống như hoàng kim điêu mài một dạng. Dưới chân núi, còn có đáng sợ Tây Phương ác long canh giữ. Mà theo đủ loại lời đồn đãi lưu truyền càng ngày càng rộng, chỗ này cấm địa cũng bị thế nhân biết, không ít bị lòng hiếu kỳ chủ đạo tân nhân loại lẻn vào cấm địa, sau đó mất tích. Làm mất tích tân nhân loại càng ngày càng nhiều, ngọn núi lớn này cũng liền hoàn toàn thành người sống dừng bước cấm địa, không người dám đặt chân. Giờ phút này, cấm địa đỉnh. Một tòa rộng lớn trong đại điện, chính ngồi xếp bằng một người mặc cổ đại trường bào, mặt mũi tuấn giật thanh niên cặp mắt khép hờ, như tơ lụa tóc dài phi trên vai, cả người tản ra tiên linh khí hơi thở. Hoa nha. Nương theo lấy một trận thanh thúy dễ nghe duyên dáng kêu to âm thanh, một cái mặt mũi tuyệt đẹp thiếu nữ nhào vào thanh niên trong ngực, ôm lấy cổ của thanh niên khanh khách không ngừng cười. Chủ nhân, đừng tu luyện á. Thấy thanh niên không có động tĩnh, thiếu nữ rất là bất mãn lắc lắc thân thể của thanh niên. Rốt cuộc, thanh niên mở hai mắt ra, lại lộ ra lòng tràn đầy bất đắc dĩ. En trổ, đem cái này đáng ghét tiểu yêu tinh lôi đi. Được rồi chủ nhân. Một người mặc huyết sắc quần dài, tóc dài cùng đôi mắt cũng như máu tươi cô gái xinh đẹp đi vào đại điện, thiếu nữ vươn ngọc thủ, nắm cái kia tiểu yêu tinh tinh xảo gương mặt. Luisa, ngươi lại tới quấy rầy chủ nhân. Encho, vĩ đại sở tỏm thần Luisa cũng không sợ ngươi. Đã thành niên tiểu yêu tinh bất mãn mà đánh xuống tay của Encho, thở phì phò chừng hai mắt. Encho cười nói, thật sao? Có muốn hay không tại chủ nhân làm chứng bên dưới, chúng ta đánh một trận. Mới không muốn đây, người ta lại không đốc. Luisa bĩu môi, lại nghiêng đầu trợn mắt nhìn Trần Lâm, chủ nhân cả ngày liền biết bế quan, cũng không biết quan tâm người ta, còn nói Luisa đáng ghét, người ta hiện tại phi thường tức giận phi thường. Trần Lâm bất đắc dĩ cười nói, tốt rồi, chủ nhân biết sai lầm rồi. Hừ. Luisa nghiêng đầu. Trần Lâm xoay tay phải lại, cười nói, nhìn một chút đây là cái gì. Luisa mắt to đi xuống thoáng nhìn, nhất thời nuốt ngụm nước miếng, nhưng lại ra vẻ mất tự nhiên nói, Nhược Yên tỷ tỷ nói, Luisa phải giữ vững vóc người, không thể ăn tiên linh quả tử. Trần Lâm tâm niệm vừa động, lại là một viên tiên quang bắn ra bốn phía trái cây xuất hiện tại trong tay, cười nói, một viên không đủ, vậy thì trở lại một viên. Cái này còn tạm được. Luisa ánh mắt sáng choang, đoạt lấy hai quả tiên linh quả, vui dạo dược ăn. Người cái này tiểu yêu tinh. Trần Lâm đem nàng màu hồng cuộn tóc quăn lớn bóp lộn xộn, cười nói, tham ăn khuyết điểm luôn là không thay đổi. Mấy ngày trước Ngân Giao Đại Vương còn đến chỗ của ta tố cáo, nói ngươi ăn trộm nó theo Tây Hải trăm ngàn cây đắng mới tìm được ngọc băng dịch trùng, có hay không chuyện này? Luisa tinh xảo gò má hơi đỏ lên. Mới không có đây, ta liền ăn một cái mà thôi. Đều do cái kia đại run dài, rõ ràng bắt như thế nhiều, đều không nỡ bỏ cho ta ăn, cho nên ta liền lén lén đi thôi. Trần Lâm đưa tay ở trên trán nàng nhẹ nhàng gõ một cái. Sau đó không thể cho phép lại ăn trộm. Ngọc băng dịch trùng là ngươi nói thiên tằng tổ phụ luyện chế hóa tiên đan linh vật, bị ngươi ăn sạch làm sao còn luyện đan. Biết rồi, chủ nhân thật là phiền. Luisa bất mãn kéo qua Trần Lâm vào áo, đem trên cái miệng nhỏ nhắn quả dịch lau sạch, sau đó nháy mắt, chủ nhân, ngươi có phải hay không là lại quên chuyện gì à nha? Trần Lâm nghi ngờ nói, chuyện gì? Luisa khanh khách không ngừng cười, chờ Tần Hinh tỷ tỷ trở lại, nàng nhất định sẽ sửa chữa chủ nhân. Trần Lâm vỗ chán một cái. Thật đúng là quên. Hôm nay là tiểu phú bà buổi lễ tốt nghiệp A. Chương 551, các tiểu yêu tinh thay đổi. Một thân máu quần dài màu đỏ Encho cười nói, chủ nhân không cần cuống cuồng, cách Tần Hinh tỷ tỷ buổi lễ tốt nghiệp còn có sắp tới nửa giờ đây. Trần Lâm gật đầu một cái. Kinh thành cách chiết tỉnh bất quá hơn 1.000 dặm lộ trình, lấy thực lực của hắn sẽ rách hư không tệ lẹ hoặc đi qua cũng liền 1-2 phút mà thôi. Encho nháy mắt một cái, nói, chủ nhân, Encho có thể cùng đi với ngươi sao? Trần Lâm cười nói, ngươi muốn đi kinh thành vui đùa một chút. Encho gật đầu, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, mấy năm này một mực đang bế quan tu luyện, rất buồn chán. Được, chúng ta cùng đi kinh thành. Trần Lâm không có cự tuyệt. Nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Vẫn là tiểu yêu tinh thời điểm, Encho tính cách có chút cao lãnh, không yêu cười cũng không thích nói chuyện, nói trực tiếp một chút chính là cô tịch, cùng làm ác ma hệ yêu tinh gỡ lỏ gì ạ lại có thể cùng cái khác tiểu yêu tinh thân nhau. Cái này làm cho Trần Lâm có chút lo lắng. Bất quá theo Encho thăng cấp thành Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, lại cộng thêm cái này thời gian mấy năm hắn điều giáo, Encho cô tịch tính cách ngược lại là đổi không ít. Chủ nhân, người ta cũng muốn đi mà. Luisa chớp long lanh nước đôi mắt đẹp tử, một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Trần Lâm xoa chán một cái. Nhức đầu. Nếu như là ban đầu cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh làm động tác này, dùng loại giọng nói này nói chuyện, đây tuyệt đối là đáng yêu ngốc manh đến mạnh nổ. Hiện tại tiểu yêu tinh đã lớn lên thành vóc người cao gầy đại yêu tinh, trừ chút ít đáng yêu ở ngoài còn lại liền là không thể chống đỡ kiểu mị rồi, để cho hắn gọi thẳng không chịu nổi. Trong khi nói chuyện, một cái cô thiếu nữ tuyệt đẹp nối đuôi mà vào, đi vào đại điện. Chủ nhân. Anna đa tư các cô gái rồi rít hướng Trần Lâm chào hỏi. Một thân màu đen quần dài, khí chất thiên lãnh gở lọ gì ạ? Mặc trắng như tuyết quần dài, cả người tản ra dị hương chờ gìn. Mặc màu tím giáp nhẹ, vóc người có lồi có lõm. Tóc dài màu tím gian lóe lên điện quang ồn ìn, còn có khí chất chứng trạc quen lý, như không cốc gú lan nề và, dáng vẻ lung linh tựa như đại la lì en mạ. Trần Lâm dưới quyền tiểu các yêu tinh, toàn bộ tụ tập đến đại điện, lại người người tuyệt đẹp dị thường, bưng phải là muôn hoa đua thám khoe hồng, mỗi người mỗi vẻ. Đáng nhắc tới chính là, ngắn ngủi thời gian 4 năm, những thứ này tiểu yêu tinh đã toàn bộ đều tấn thăng làm ngân nguyện cấp bậc đại yêu tinh, liền ngay cả ban đầu tinh cấp thấp nhất tiểu yêu tinh thương nhân en mạ. Cũng trước đây không lâu thành công lên cấp ngân nguyệt cấp. Nếu như nói lại cộng thêm Trần Đạo Thiên dưới tay cái kia ba cái ngân nguyệt đại yêu tinh, như thế Trần gia chỉ là đại yêu tinh liền đạt tới 11 cái, có thể nói là binh cường mã tráng. Trần Lâm cười nói, các ngươi làm sao đều tới.

Cấp độ A tân nhân loại tương đương với hóa dương cảnh trí cường linh tu, nhưng là đẳng cấp này tân nhân loại tạm thời còn chưa có xuất hiện. Cấp độ A cũng bị các nước chính phủ xưng là vương giả cấp. Thú vương điện những thứ kia lục địa dị thú chi vương, cung biển vương cung trong biển dị thú chi vương, đều là cấp độ A những thứ này khác thú vương người thực lực, so với hóa dương cảnh linh tu cũng không yếu. Về phần cấp độ S, là cùng ngự thiên cảnh lục địa thần tiên tương đối. Cấp độ S sinh mạng, được phong làm hoàng giả cấp. Cường đại như vậy tồn tại thú vương điện có một vị, hải vương cung có hai vị. Một năm trước, nhân loại cùng dị thú chiến tranh, nếu như không phải là bởi vì Trần Lâm xuất hiện, nhân loại cho dù có linh tu giới trợ giúp cũng sẽ có bị diệt vong nguy hiểm. So với tân nhân loại mà nói, dị thú thực lực hay là quá mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng bình thường, ngay từ lúc 4, 5 năm trước, thậm chí có khả năng tại sớm hơn đoạn thời gian, các nơi trên thế giới động vật cũng đã bắt đầu tiến hóa, mà nhân loại con đường tiến hóa vừa mới bắt đầu, chênh lệch tự nhiên rất lớn. Trần Lâm tay háo bảo vung lên, mang theo một đám đại yêu tinh xuất hiện tại kinh đại quán thể dục. Lớn như vậy quán thể dục, đủ để dung nạp xuống 2-3 vạn người, giờ phút này bên trong thể dục quán tiếng người huyên náo, kinh đại mỗi cái học viện học sinh, bất luận cấp thấp vẫn là cấp cao, đều tụ tập đến nơi này. Nghe nói tân nhân loại học viện Long Mục viện trưởng sẽ xuất hiện vào hôm nay buổi lễ tốt nghiệp trên, không biết có phải hay không là thực sự. Người không được thông báo sao? Lần này người tốt nghiệp trong có mấy cái nắm giữ năng lực đặc thù tân nhân loại, hơn nữa thiên phú cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, lợi hại nhất chính là Bách Lý Sư Ca, hắn cũng đã là cấp độ B nữa nha. Cái này cùng Long Mục viện trưởng tới nơi này có quan hệ. Đần A ngươi. Long Mục viện trưởng rõ ràng chính là qua tới thu nhận Bách Lý Sư Ca bọn họ vào tân nhân loại học viện A. Nghe nói Bách Lý Sư Ca tại mấy ngày trước cũng đã nhận được tân nhân loại học viện thư thông báo trúng tuyển rồi. Mẹ nó. Thiệt hay giả? Cái này cũng quá may mắn đi. May mắn cái rắm, ngươi biết Bách Lý Sư Ca năng lực là cái gì không? Nói ra hù chết ngươi, hắn có thể làm cho người chết khởi tử hoàn sinh, hơn nữa vì hắn chiến đấu, giống như trong tiểu thuyết tử linh pháp sư một dạng. T. Chương 553, ta hướng Long Mục viện trưởng để cử ngươi. Nghe chung quanh kinh sinh viên tiếng nghị luận, Trần Lâm trong lòng khẽ động. Cái kia Long Mục viện trưởng, có lẽ chính là Long Mục thượng tiên rồi. Ban đầu hắn thâm nhập đại dương, đạp khắp năm châu, một người càn quét dị thú tam hoàng và mấy chục vị vương giả, lấy lực lượng mạnh mẽ trấn áp thú vương điện cùng hải vương cung, cuối cùng thúc đẩy biến dị thú tộc cùng nhân loại đàm phán hòa bình. Chuyện về sau nữa hắn liền giao cho chính phủ các nước cùng linh tu giới xử lý, chính hắn là không có lại tham dự. Tân nhân loại học viện sự tình hắn cũng biết, lại tại tân nhân loại học viện thành lập sau, quốc gia còn từng mời hắn làm viện trưởng vị, bất quá lại bị hắn cự tuyệt rồi. Long Mục Thượng Tiên là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, tương đương với cấp độ S hoàng giả, lại là linh tu thánh địa Long Được Tông Thái Thượng trưởng lão, năng lượng cực lớn, là một cái học viện viện trưởng ngược lại là dư giả. Kinh đại quán thể dục đã có mấy chục năm lịch sử, đủ để dung nạp xuống 2-3 vạn người, bất quá mặc dù như vậy, toàn bộ quán thể dục vẫn là cơ hồ đầy ấp. Trần Lâm chỉ đành phải mang theo một đám đại yêu tinh hướng quán thể dục phía sau đi tới, tại nơi ranh giới tìm tới mấy cái chỗ trống ngồi xuống. Luisa đột nhiên chỉ hướng quán thể dục hàng trước, chủ nhân ngươi nhìn, là Tần Hinh tỷ tỷ a. Trần Lâm dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy tại xếp hàng thứ 3 chỗ ngồi một cái ăn mặc trường bào màu lam bóng người, đầu đội hình vương màu đen bằng mũ. Đây là thạc sĩ phục, nói rõ Tần Hinh tại tốt nghiệp đồng thời cũng thu được thạc sĩ bằng chứng chỉ. Lần này học viên tốt nghiệp trong ăn mặc thạc sĩ dùng học viên số lượng cũng không nhiều, phần lớn đều là ăn mặc màu đen học sĩ người tốt nghiệp, số ít 1-2 cái ăn mặc màu đỏ tiến sĩ phục. Nguyên bản Tần Hinh còn muốn đi ra công nghiên cứu tiến sĩ, bất quá tại nàng hướng Trần Lâm trưng cầu ý kiến thời điểm bị Trần Lâm trực tiếp cự tuyệt, quăng ra một câu nói cái này đều niên đại gì còn đi lãng phí thời gian ra công nghiên cứu tiến sĩ. Ở nhà thật tốt tu luyện cố đạt được thành tiên không phải là rất tốt sao? Đã đến giờ giữa trưa một chút, buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu. Theo lãnh đạo nói chuyện đến ban hành bằng tốt nghiệp cùng bằng chứng chỉ vẹn vẹn chỉ dùng không tới một giờ liền kết thúc, khả năng cũng là nhìn hàng thứ nhất ngồi mấy cái đại nhân vật, không ai dám kéo dài thời gian. Tiếp theo chính là mỗi cái học viện trước dạy cùng các học viên chuẩn bị tiết mục. Tiết mục chất lượng cũng rất cao, trừ cơ bản nhất ca hát khiêu vũ lãng tụng ở ngoài, năm nay kinh đại buổi lễ tốt nghiệp trên còn xuất hiện 10 bóng người của nhân loại. Mấy người tướng mạo thanh tú nữ tử ăn mặc cổ đại quần dài, ở trên sàn đấu biểu diễn kiếm vũ, trong lúc nhất thời toàn bộ võ đài đều bị từng đạo kiếm ảnh bao phủ. Một cái mặt mũi anh tuấn thanh niên ở trên đài biểu diễn cải tử hồi sinh chi thuật, càng là đưa tới cả sảnh đường ủng hộ. Tội liên quan tại hàng thứ nhất giáo các lãnh đạo cũng không nhịn được đứng lên vỗ tay. Gỡ lọ gì ạ không nhịn được hỏi, chủ nhân, đây là năng lực gì, thật là kỳ lạ. Chờ gìn cao mày nói, giống như là tà ma thủ đoạn. Trần Lâm cười nói, hắn là tại sinh linh tử vong trong nháy mắt sẽ chết người linh hồn phong ấn ở trong thi thể, thông qua khống chế người chết linh hồn để đạt tới điều khiển thi thể mục đích, không coi là tà ma thuật pháp. Loại năng lực này tại mới trong nhân loại tương đối hiếm thấy, bất quá tại linh tu giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Linh tu giới có môn phái liền chuyên tu loại này thi thuật, điều khiển mới mẻ thi thể chẳng qua là cơ bản nhất kỹ năng, sâu hơn tầng chính là đem thi thể luyện chế thành có linh tính thi khôi, vì chính mình chiến đấu. Chờ gì nói lầm bầm, khinh nhờn người chết linh hồn cùng thân thể, loại năng lực này phi thường đáng xấu hổ. Trần Lâm cười một tiếng. Hắn ngược lại là cảm thấy loại năng lực này thật tốt. Nếu như trên đài thanh niên kia thực lực có mạnh hơn nữa một chút, đạt tới cấp độ A vương giả, thậm chí là cấp độ S hoàng giả, có lẽ liền có thể khống chế thực lực mạnh hơn số lượng càng nhiều hơn thi thể, loại năng lực này ở trên chiến trường là phi thường hữu dụng. Đến 5 giờ chiều, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, bên trong quán thể dục học viên cũng dần dần bắt đầu tản đi, bất quá vẫn có người không chịu rời đi, rất là hưng phấn tụ tập ở chung một chỗ thảo luận những thứ kia tân nhân loại thật sự biểu diễn tiết mục. Thảo luận nhiều nhất dĩ nhiên là thanh niên kia thật sự biểu diễn cải tử hồi sinh chi thuật, loại này cường đại lại quỷ dị năng lực không chỉ để cho người bình thường mở rộng tầm mắt, liền nắm giữ tân nhân loại thân phận học viên đều phi thường hâm mộ và ghen tị. T-E-Z-U-I-E-N V-N Nghe nói Bách Lý Sư ca khống chế bộ kia dị thú thi thể, khi còn sống thực lực cao đến cấp độ B, thật sự là thật lợi hại. Đúng A. Hiện tại toàn thế giới cường đại nhất tân nhân loại cũng chỉ có cấp độ B đây. Bách Lý Sư ca có thể khống chế cấp độ B dị thú thi thể, những thứ khác cấp độ B tân nhân loại căn bản đánh không lại hắn A. Không hổ là tân nhân loại bên trong học viện định học viên, Bách Lý Sư ca quá mạnh mẽ. Hừ, nếu như ta có loại năng lực này, ta nhất định so với hắn làm tốt hơn. Người anh em, ban ngày còn đang nằm mơ. Cút đi. Lao tử không cùng tay chói gà không chặt cặn bã cặn nói chuyện. Mẹ cái ép, một cái cấp dê tân nhân loại đắc ý cái gì? Mấy ca. Tiểu tử này xem thường chúng ta người bình thường, nói thế nào? Còn nói cái giám A, đánh hắn. Cái gọi là loạn quyền đánh chết tài xế. Cấp dê tân nhân loại so với người bình thường cũng mạnh mẽ không bao nhiêu, hơn nữa còn là tại loại này chật hẹp đường đi trên, mấy người chen nhau lên tam quyền lưỡng cước liền đem cái kia cấp dê tân nhân loại học viên cho đánh nằm. Ngươi, các ngươi lại dám đánh ta, chờ ta lên cấp độ C, ta. Ngươi muốn làm gì? Ê, không có, không muốn làm sao. Bên ngoài quán thể dục buồn hoa bên, mấy người mặc bằng dùng thiếu nữ tụ tập ở chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Hinh hinh, sau khi tốt nghiệp ngươi có tính toán gì? Là tiếp tục gia công nghiên cứu tiến sĩ hay là trực tiếp đi tìm việc làm? Nhìn lại đi, bất quá gia công nghiên cứu tiến sĩ ta là không muốn. Cô gái xinh đẹp đình đình ngọc lập, hai tay đem chứng chỉ báo ở trước ngực. Bên cạnh một cái khác cô bé nói, hinh hinh, thành tích của ngươi tốt như vậy, nếu như không đi gia công nghiên cứu tiến sĩ thì thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy lấy năng lực của ngươi coi như hiện tại đi thi, cũng có rất lớn xác suất vượt qua kiểm tra. Tần Hinh hơi có chút ưu hoán nói, không có cách nào nhà ta vị kia không muốn ta đi thi tiến sĩ, nói là lãng phí thời gian, ta đây cũng chỉ có thể nghe lời của hắn chứ sao. Nữ hài tức giận nói, ngươi tại kinh đại cái này 4 năm, hắn chẳng qua là đã qua 1 năm nhìn ngươi một lần, bây giờ còn ngăn cản giấc mộng của ngươi, cũng quá ích kỷ. Tần Hinh một mặt nghiêm túc nói, ích kỷ là hắn khuyết điểm lớn nhất. Nữ hài liền nói, Hinh Hinh. Ngươi ưu tú như vậy, còn sợ không tìm được bạn trai sao? Ta phải nói, ngươi trực tiếp cùng hắn chia tay liền như vậy, miễn đến tương lai hối hận. Ta đồng ý. Mặt khác hai cô bé cũng giơ hai tay tán thành. Tần Hinh đưa tay đem trên trán một lọn tóc gan ủi săn sóc tới bên hai, lộ ra một tấm tuyệt đẹp thiểu nhan, cười nói, ta cũng muốn cùng hắn chia tay à, có thể mấu chốt là. Ta không nỡ bỏ đem nhà ta vị kia giao cho nữ nhân khác à. Mấy cô gái liền mắt trợn trắng. Cách đó không xa. Một người thanh niên mặt nở nụ cười chậm rãi đi tới. Thần Hinh. Hoa. Là trăm dặm đại soái ca A. Trước Bách Lý Sư ca ở trên đài biểu diễn cải tử hồi sinh chi thuật thật sự là quá kinh diễm. Trái tim của ta đến bây giờ còn ùm ùm trực nhảy. Thật tốt đẹp trai A. Hinh Hinh, Bách Lý Sư ca đang gọi ngươi A. Thấy thanh niên đi tới, mấy cô gái kích động không thôi. Bách Lý Sư ca đi tới gần, dùng vô cùng ôn nhu giọng nói với Thần Hinh, ta còn tưởng rằng ngươi đã ra giáo nữa nha. Thần Hinh nghi ngờ nói, Bách Lý Sư ca tìm ta có việc. Bách Lý Sư ca nụ cười rực rỡ nói, mới vừa rồi ta đi gặp Long Mục viện trưởng thời điểm, hướng hắn để cử ngươi. Ngươi mặc dù không là người mới loại, nhưng nếu như tiến vào tân nhân loại học viện, thu hoạch vẫn rất lớn, thậm chí còn có hy vọng tiến hóa thành tân nhân loại. Nhìn lấy biểu tình bình thản Thần Hinh, Bách Lý Sư ca có chút cười khanh khách. Liên vội vàng thừa nhiệt đả thiết, tiếp tục nói, Long Mục viện trưởng mặc dù không có tại chỗ đáp ứng, nhưng ta tin tưởng có ta tiến cử. hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi nhập học. Chương 554, Trần Tiền Bối. Thần Hinh cười nhạt nói, cảm ơn. Thấy vậy, mấy cô gái kêu lên không thôi. Hinh Hinh, ngươi không có chút nào kích động sao? Đây chính là tân nhân loại học viện A, liền ngay cả cấp D tân nhân loại đều không có tư cách đi vào trong tu hành, ngươi là người bình thường, nếu như có thể vào tân nhân loại học viện mà nói vậy thì quá may mắn. Đúng vậy Hinh Hinh, ngươi mau trả lời nên phải Bách Lý Sư Ca A, cơ hội tốt như vậy cũng đừng bỏ lỡ. Bách Lý Sư Ca, ngươi xem ta có thể đi vào tân nhân loại học viện sao? Ê! Ngượng ngùng, ta chỉ có thể tiến cử một người. Thật là đáng tiếc ca. Hinh Hinh, Bách Lý Sư Ca tốt với ngươi như vậy, ngươi thật là quá hạnh phúc. Thần Hinh khỏe miệng hơi hơi phẩy một cái. Tu vi cao đạt hóa dương cảnh hậu kỳ nàng, cần phải đi tân nhân loại học viện học những thứ kia linh tu giới cơ bản thông thường. Cái kia so với gia công nghiên cứu tiến sĩ còn muốn lãng phí thời gian có được hay không? Lại nói, hạnh phúc là cái quỷ gì? Thấy Bách Lý Sư Ca một mặt mong đợi nhìn mình, Thần Hinh lắc đầu cười nói, ngượng ngùng Bách Lý Sư Ca, bạn trai ta không thích ta chém chém giết giết, cho nên ta còn là làm một cái yên lặng thuộc nữ đi. Bách Lý Sư Ca tâm thẳng tiếp nhận được 10.000 điểm bạo kích. Đây chính là tân nhân loại học viện học viên vị trí, trên chợ đen đều đã xào đến hơn 10 triệu, như vậy được không dễ cơ hội lại có thể bị một câu bạn trai không cho phép cho đánh tan, cũng quá yêu thương đi. Hắn thật muốn hỏi Tần Hinh, bạn trai ngươi rốt cuộc có biết không tân nhân loại là nhân vật gì? Bên cạnh một cô gái cả giận, Hinh Hinh, ngươi đừng nghe tên kia nói, đây chính là tân nhân loại học viện, nhiều cơ hội tốt ta, ngươi cũng không thể bởi vì hắn mà buông tha. Đúng vậy Hinh Hinh, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ xem xét. Mấy cô gái cùng nhau khuyên. Bách Lý Sư Ca miễn cười gượng nói, Tần Hinh, ngươi đừng vội cự tuyệt, trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Ta chưa từng thấy qua bạn trai của ngươi, nhưng ta muốn hắn hẳn không hiểu rõ tân nhân loại học viện là có ý gì. Dừng một chút, hắn nói, ta tin tưởng, tương lai thế giới nhất định sẽ là người mới loại thiên hạ. Ngươi đừng nhìn hiện tại biến dị thú tộc cùng nhân loại chúng ta ký kết sống chung hòa bình điều ước, nhưng chỉ không chừng ngày nào chiến tranh lại sẽ hàng lâm, chỉ có trở thành tân nhân loại, ngươi mới có năng lực ra sức bảo vệ che chở chính mình, bảo vệ thân nhân. Nghe vậy, mấy cô gái vẻ mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Các nàng đương nhiên sẽ không quên một năm trước cái kia khắp cả thế giới chiến tranh, tại biến dị thú tộc vó sát xuống, nhân loại thương vong thảm trọng, càng là đang đến gần duyên hải thành phố, nhân loại tử vong dẫn càng là cao đến 80%. Siêu 2 tỷ nhân loại bị biến dị thú tộc sát hại nuốt ăn, vô số mỹ mãn gia đình lâm vào trong tuyệt vọng. Đó là một trận ngày cuối cùng. Tại bây giờ địa cầu, tân nhân loại đã trở thành chúa cứu thế đại danh tử, nhân loại tin tưởng chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại tân nhân loại mới có thể cứu vớt thế giới, cứu vớt nhân loại tự thân. Đương nhiên, tân nhân loại cũng đã thành mỗi người bình thường hướng cùng hâm mộ đối tượng. Trên thế giới không biết có bao nhiêu người hy vọng mình có thể trở thành tân nhân loại, không nói bảo vệ chính mình bảo vệ người nhà. Chỉ cần cường đại kia năng lực liền là tất cả mọi người theo đuổi. Chỉ tiếc, trở thành tân nhân loại may mắn cũng không nhiều. Tần Hinh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, bạn trai của ta còn đang chờ ta đi trước. Chờ một chút. Bách Lý Sư Ca vội la lên, Tần Hinh, ta hy vọng có thể đi chung với ngươi gặp hắn một chút. Tần Hinh kinh ngạc nói, ngươi muốn gặp hắn. Bách Lý Sư Ca trịnh trọng gật đầu, nói, ta muốn đi khuyên hắn đồng ý ngươi vào tân nhân loại học viện. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu như mất đi, đối với ngươi mà nói thì thật là đáng tiếc. Coi như hết. Thần Hinh lắc đầu một cái. Bách Lý Sư Ca rất kiên định nói, ta tin tưởng thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào tân nhân loại học viện, liền nhất định có cơ hội trở thành vì tân nhân loại, hắn không nên vì chính mình mà ngăn cả ngươi. Một cô gái hận thiết bất thành cương nói, Hinh Hinh, ngươi chính là quá mềm yếu, đổi là ta, đối mặt cơ hội tốt như vậy ta mới sẽ không quản hắn đang suy nghĩ gì. Cái này quan hệ đến tương lai của ngươi, hắn có tư cách gì ngăn cản ngươi à? Thần Hinh cười nói, hắn. Tiếng nói chợt một hồi, Thần Hinh ánh mắt lóe sáng nhìn cách đó không xa. Hắn đến rồi. Trong khi nói chuyện, Thần Hinh lườm một cái, bởi vì nàng nhìn thấy ở sau lưng Trần Lâm, lại đi theo một đám xinh đẹp đại yêu tinh, trong đó có chỉ đại yêu tinh còn hưng phấn hơn mà hướng nàng vẫy tay, để cho nàng rất là bất đắc dĩ. Ai tới? Bách Lý Sư Ca hướng phía đó nhìn lại. Thấy một cái thanh niên đẹp trai chậm rãi đi tới, hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không nhận ra người thanh niên này. Bên cạnh một cô gái lại thở phì phò nói, hắn a cũng không liền Hinh Hinh bạn trai mà. Nàng gặp qua Trần Lâm, nhưng độ hảo cảm cũng không cao. Trần Lâm cười nói, đang nói chuyện gì đây, ta không có quấy rầy các ngươi chứ. Nữ hài bĩu môi nói, nếu như ta nói quấy rầy, ngươi sẽ xoay người đi ra sao. Trần Lâm cười ha hả nói, Chu mỹ nữ, chúng ta có thời gian một năm không gặp chứ. Còn đang vì chuyện lần đó giận ta đây. Chu tính cô bé nói, tội gì cùng ngươi tức giận? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như Hinh Hinh có cơ hội vào tân nhân loại học viện, ngươi có đồng ý hay không? Ngươi muốn đi? Trần Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Tần Hinh. Tần Hinh nháy mắt một cái, khoe miệng ẩn tàng nụ cười, ngươi nói sao? Trần Lâm chỉ mình sau hót chạm vai tóc dài. Nhìn một chút, tóc đều dài như vậy. Tần Hinh biểu tình giận trách nguyết hắn một cái, lồng lồng hắn sau hót tóc dài, ghét bỏ nói, dài như vậy tóc, ngươi ở nhà cũng không biết mình xử lý một chút. Trần Lâm cười nói, chờ ngươi giúp ta kéo đây, đúng rồi, cái này thân thạc sĩ phục mặc ở trên người ngươi cảm giác thật không tệ. Tần Hinh rất vui vẻ, tại chỗ xoay một vòng nha, tóc dài phất phới, giống như một đóa kiểu diễm hoa hồng. Đẹp mắt đi, ta cố ý để cho ba ta đi Hồng Kông chế tác riêng. Rất tốt. Trần Lâm duỗi tay ôm lấy eo thon của nàng, truyền âm nói, buổi tối còn mặc bộ này. Tần Hinh nhất thời tiếu nhan một đỏ. Ánh mắt của Bách Lý Sư Ca không khỏi khẽ híp một cái, nói, ngươi chính là bạn trai của Tần Hinh. Trần Lâm cười nói, nếu như ngươi muốn cùng ta thảo luận tân nhân loại học viện vấn đề, cũng đừng lên tiếng, ta rất bận rộn. Bách Lý Sư Ca cau mày nói, ta đây muốn hỏi ngươi, ngươi biết tân nhân loại là cái gì không? Ngươi lại biết nếu như Tần Hinh có thể đi tân nhân loại học viện học bổ túc lại đại biểu cái gì không? Trần Lâm cười nói, cái vấn đề này lập tức sẽ có người tới trả lời ngươi. Bách Lý Sư Ca cả giận, ngươi không muốn đổi chủ đề, Tần Hinh là có trở thành tân nhân loại thiên phú, ngươi không có tư cách ngăn cản tương lai của nàng. Đang lúc ấy thì, mấy cái giáo lãnh đạo vây quanh một vị ngân tóc bạc trắng lao nhân bước gấp đi tới. Thấy cái kia lão giả tóc bạc, Bách Lý Sư Ca lập tức thu hồi biểu tình tức giận, rất cung kính hành lễ nói, đệ tử chăm giảm, bái kiến Long Mục viện trưởng. Mấy cô gái cũng là há to miệng. Long Mục viện trưởng, tân nhân loại học viện viện trưởng, ở trong mắt các nàng đây chính là thần tiên cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp để cho Bách Lý Sư Ca cùng mấy cô gái hoàn toàn ngốc choáng tại chỗ. Chỉ thấy Long Mục viện trưởng đi tới trước mặt Trần Lâm, biểu tình cung kính hành lễ. Xin chào Trần tiền bối. Trần Lâm cười nói, đạo hưu tới đúng dịp, ngươi nói cho hắn nói cái gì là người mới loại. Chương 555, hắn họ Trần. Bách Lý Sư Ca cùng mấy cô gái hoàn toàn ngớ ngẩn, mãi đến Trần Lâm cùng Long Mục thượng tiên tự song cũ. Lại đang mấy cái giáo lãnh đạo cùng tiễn xuống rời đi sau bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy cho dù Trần Lâm rời đi, Long Mục Thượng Tiên vẻ mặt ngưng trọng cùng vẻ nghiêm túc vẫn không có tản đi. Bách Lý Sư Ca bên trong kinh hãi trong lòng quả thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tại mới trong mắt của nhân loại, Long Mục Thượng Tiên là người mới loại học viện viện trưởng, cao cao tại thượng đại nhân vật, nhưng mà Bách Lý Sư Ca lại biết thân phận chân chính của Long Mục Thượng Tiên cùng thực lực đáng sợ. Linh Tu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Ngự Thiên Cảnh đỉnh phong lục địa thần tiên, chân chính nhân vật thần tiên, lại đối với một người 20 tuổi ra mặt thanh niên dùng lễ đến tận lữ cung kính trình độ, chuyện này. Trong lòng của Bách Lý Sư Ca sóng lớn lan lộn. Mấy cô gái kia đồng dạng khó mà bình tĩnh lại, nhất là tân nhân loại học viện viện trưởng đang đối mặt chính mình khuê mật bạn trai thời điểm, lại gọi hắn là tiền bối, không nói hai người địa vị và quyền thế không ở một cấp độ, chính là tuổi tác cũng không dựng a. Một cái ngân tóc bạc trắng, một người 20 tuổi ra mặt, một tiếng tiền bối thét lên mấy cô gái sửng sờ. Hơn nữa kế tiếp giao lưu trong, Long Mục viện trưởng biểu hiện ra cung kính thái độ, càng là để cho mấy cô gái trố mắt nghẹn họng, loại cảm giác đó giống như là tại trên đường cái tùy ý bắt chuyện một cái, mà người này quay người lại trở thành Mã Vân Ba Ba, quả thật là trâu dồn đến trên trời. Bách Lý Sư Ca hít một hơi, giọng nói có chút run rẩy mà hỏi, viện trưởng, mới vừa rồi vị kia Trần tiền bối, không biết hắn là? Long Mục thượng tiên nhàn nhạt nói, hắn họ Trần. Bách Lý Sư Ca nhất thời ngây người, hắn dĩ nhiên biết người thanh niên kia họ Trần. Có thể trong lúc giật mình, Bách Lý Sư Ca dường như nghĩ tới điều gì, một tấm anh tuấn gương mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, hai chân đều có chút nhỏ nhẹ phát run. Ở Trung Quốc, họ Trần dân số ít nhất có 70 triệu, là một cái rất thường gặp họ. Nhưng ở linh tu giới, họ Trần nhưng là một cái cấm kỵ, là một cái đủ để cho bất kỳ linh tu bất kỳ môn phái nào đều kiêng kỵ hoảng sợ họ. Cái họ này đại biểu đủ để nghiền ép cả thế giới lực lượng đáng sợ. Thật sự là hắn. Liên tưởng tới Tần Hinh quê quán, Bách Lý Sư Ca thiếu chút nữa hù dọa ngất đi. Long Mục Thượng Tiên quét hắn một cái, trước thấy mới tâm hỉ nụ cười đã lanh đạm lại đi, nói, Trần tiền bối đại nhân đại lượng, không có truy cứu ngươi bất kính tội, đây là phúc của ngươi vận. Bất quá từng có lỗi liền muốn chịu phạt, ngươi tư cách nhập học bổn viện dài tạm thời thu hồi, ngươi cũng trở về đi thật tốt tỉnh lại. Bách Lý Sư Ca không dám có không chút bất mãn nào, liền nói, học sinh nhất định nhớ kỹ viện trưởng dạy bảo. Thiện. Long Mục Thượng Tiên gật đầu, mang theo mấy cái giáo lãnh đạo rời đi. Bách Lý Sư Ca thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tư cách nhập học bị hủy bỏ, nhưng chờ tân nhân loại học viện tự trường, hắn còn có thể đi dự thi. Lấy thiên phú của hắn cùng năng lực, thi vào tân nhân loại học viện còn là phi thường ung dung. Trong lòng của hắn hiện tại còn lại chỉ có vui mừng. Vui mừng vị kia Trần Tiền Bối không có trách tội hắn, nếu không ai cũng không cứu được hắn. Vào lúc này, Bách Lý Sư Ca cũng rốt cuộc minh bạch Tần Hinh vì sao lại đối với tân nhân loại học viện không có một chút hứng thú, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nàng căn bản coi thường A. Có vị kia Trần Tiền Bối tại, tân nhân loại học viện lại tính là cái gì? Chu Tính Nữ Hải tò mò hỏi, Bách Lý Sư Ca, Trần Lâm là lai lịch gì ạ? Tại sao Long Mục Viện trưởng thái độ đối với hắn như vậy hiền hòa? Bách Lý Sư Ca khỏe miệng co giật. Hắn không có đoán sai, vị kia Trần Tiền Bối quả nhiên gọi là Trần Lâm. Còn nữa, hiền hòa là cái quỷ gì? Long Mục Viện trưởng thái độ đó rõ ràng cho thấy cung kính cùng kính sợ có được hay không? Đây là thượng tầng cơ mật, các ngươi không nên biết thì tốt hơn. Mấy cô gái cũng chỉ là người bình thường, liền tân nhân loại đều không phải là, còn chưa có tư cách biết thần bí hơn linh tu thế giới. Được rồi. Mấy cô gái đều có chút thất vọng. Không nghĩ tới Hinh Hinh bạn trai lai lịch lại có thể lớn như vậy, liền Long Mục Viện trưởng đều muốn gọi hắn tiền bối. Thật hâm mộ. A, Mai Mai, ngươi lúc trước không từng thấy Hinh Hinh bạn trai sao? Hắn là một cái người thế nào? Ta thật ra thì cũng liền gặp qua hắn hai lần mà thôi, đối với hắn không thể nào hiểu rõ. Chu Tính Nữ Hài lắc đầu một cái. Mai Mai, ngươi nói nếu như chúng ta xin hắn giúp chúng ta cùng Long Mục Viện trưởng nói một tiếng, để cho chúng ta vào tân nhân loại học viện, ngươi nói hắn sẽ đáp ứng không? Cái này, ta cũng không biết. Một cô gái mặt mày ủ rột thở dài nói, ai? Nhiều cơ hội tốt ta, hắn cùng Long Mục Viện trưởng như vậy thân cận, nếu như có thể cùng hắn làm quan hệ tốt, nói không chừng chúng ta thì có hy vọng vào tân nhân loại học viện. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Chờ một chút, Hinh Hinh là bạn gái của hắn à, chúng ta cùng Hinh Hinh nói một chút không được sao? Đúng vậy. Ta cho Hinh Hinh gọi điện thoại, để cho nàng giúp chúng ta. Mấy cô gái rất hưng phấn. Một đôi thanh niên nam nữ dắt tay đi ở trên đường cái, đi theo phía sau một đám lấm lét nhìn trái phải tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, chỉ bất quá người bình thường nhưng không nhìn thấy sự hiện hữu của các nàng. Thần Hinh kéo cánh tay của Trần Lâm, hỏi, ngươi tới vào lúc nào? Trần Lâm cười nói, ngươi là trên đài xinh đẹp nhất cái kia một cái. Liền sẽ dỗ ta vui vẻ. Thần Hinh hiếp nguyệt nha bàn đôi mắt, cười thật ngọt ngào mật. Trần Lâm hàng thật giá thật nói, ngươi là vợ của ta. Ta không giấu ngươi dô ai đi. Thích. Tần Hinh liếc hắn, khinh bị nói, lao bà ngươi nhiều như vậy, ta đáng là gì? Trần Lâm mồ hôi một cái, liền nói, vậy còn phải hỏi, ngươi tuyệt đối là lao đại. Kéo đi ngươi. Tần Hinh lườm hắn một cái, nói, ta bất kể, ngươi đã thể, ngươi sau đó cưới vợ trước hết cưới ta. Đối với Trần Lâm cong lấy sau lưng hắn tìm tình nhân chuyện, cho dù đã qua suốt thời gian 3 năm, trong lòng nàng như cũ phi thường khó chịu. Trần Lâm lập tức tỏ vẻ đây là nhất định phải. Người vi phạm bị thiên lôi đánh. Năm đó Tần Hinh không biết từ đâu biết được hắn cùng Nhậm Nhược Yên trở nữ quan hệ, ước chừng nửa năm không để ý tới hắn, hắn trên dưới đút lót lại lập xuống vô số lời thề mới chật vật đem tiểu phú bà cho dỗ trở lại. Tần Hinh hỏi, Luisa các nàng làm sao cũng cùng ngươi tới kinh thành? Trần Lâm nói, các nàng đợi ở trên núi thấy đến phát chán, nghĩ ra được đi một chút. Vừa vặn ta muốn đi qua đón ngươi, các nàng liền đi theo. Tần Hinh dùng một loại dò xét ánh mắt theo dõi hắn. Trần Lâm mồ hôi. Ta đi, ngươi cái này ánh mắt gì hả? Ta nói là sự thật. Tần Hinh quét mắt sau lưng cái kia từng cái Anna Đa Tư đại yêu tình, cho dù đối với tướng mạo của mình rất có lòng tin nàng cũng biến thành không tự tin lên, càng là vóc người là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau. Rất tức tôi bấm Trần Lâm một cái, truyền âm nói, ta cảnh cáo ngươi à, không cho phép đi treo chọc lù ý xả mấy người các nàng, nếu không ta không để yên cho ngươi. Trần Lâm liền mắt trợn trắng. Ngươi cho ta là sắc tình cuồng ma à. Ngươi vốn chính là. Tần Hinh hừ rên một tiếng, đúng lúc điện thoại di động của nàng vang lên, nhìn một cái là chính mình khuê mật đánh tới, liền chạy đi sang một bên nghe. Một lát sau, nàng cúp điện thoại đi trở về. Ta mấy người bằng hữu kia muốn vào tân nhân loại học viện, ngươi có biện pháp nào hay không? Cái kia mấy cô em? Ừ. Tần Hinh gật đầu một cái, thời điểm ở trường học, chúng ta quan hệ thật tốt. Trần Lâm vung tay lên, vênh váo ngất trời nói, việc rất nhỏ, quay đầu ta cùng Long Mục đạo hữu nói một tiếng là được. Đắc ý. Ta đây nói cho các nàng. Tần Hinh giận trách mà chừng hắn, ngay sau đó dùng điện thoại di động trả lời một cái tin nhắn qua. Nàng cái kia mấy cái khuê mật mặc dù cũng chỉ là người bình thường, nhưng quan hệ của các nàng cũng rất tốt, có thể thoải mái như vậy liền đem sự tình cho làm được, cái này làm cho nàng cảm giác rất có mặt mũi. Đúng rồi, ngươi tới kinh thành, sẽ không lại đi tìm Sophia chứ? Tần Hinh thuận miệng hỏi một chút. Chương 556, gặp lại sau yêu tình công chúa. Tần Hinh vốn là chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, lại thấy Trần Lâm thật lâu không nói lời nào, nhất thời chọc tức. Ngươi thật đúng là phải đi gặp nàng. Thần Hinh trợn mắt. Trần Lâm liền nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng cái kia yêu tinh công chúa chẳng qua là đồng minh quan hệ a. Tần Hinh biết truy đạo, trời mới biết ngươi cùng với nàng có hay không những quan hệ khác, ngược lại ta không cho phép ngươi lại đi tìm nàng. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, lần này không đi cũng phải đi. Sophia đã tìm được củng cố đường hầm không thời gian phương pháp, ta phải đi giúp nàng đem đường hầm không thời gian xây dựng lên tới, có yêu tinh thế giới trợ giúp, nhân loại chúng ta mới có hy vọng chiến thắng tà ma. Tần Hinh mặt liền biến sắc, nói, tà ma không phải là đã bị ngươi giết sao? Trần Lâm nói, đây chẳng qua là tiểu nhân vật, chân chính đầu tò còn ở phía sau. Tiên tri dùng thời không chi mâu nhìn thấy, thâm nguyên đại thế giới tà thú đại quân đã bắt đầu tụ họp, nhiều nhất còn có thời gian nửa năm tà ác sức mạnh liền sẽ hàng lâm địa cầu. Dựa hết vào nhân loại chúng ta cùng biến dị thú tộc có thể không đối phó được thâm nguyên đại thế giới, chúng ta yêu cầu cường đại hơn đồng minh. Thần Hinh suy nghĩ một chút, nói, cái kia ta đi chung với ngươi. Trần Lâm gật đầu. Lúc này, Lùi xả nhúng tay vào đi vào, rất là tự nhiên ôm lấy Trần Lâm một cái khác cái cánh tay, hưng phấn nói, chủ nhân, chờ đường hầm không thời gian kiến tạo ra được, chúng ta là không phải là liền có thể trở về à nha. Thấy tiểu phú bà ánh mắt liếc đi qua, Trần Lâm vừa muốn đem cánh tay rút về, kết quả lại phát hiện yêu tinh này ôm thật chặt, cánh tay chẳng những không có thu hồi ngược lại còn hóng vào, để cho hắn choáng váng. Liền ra vẻ chấn định nói, yên tâm, chờ đường hầm không thời gian xây xong, ta liền mang bọn ngươi trở về yêu tinh thế giới. Có thật không? Chủ nhân thật tốt. Lùi xạ đệm lên chân sắc nhọn, ở trên mặt Trần Lâm nặng nề hôn một cái, ngay sau đó kích động chạy đến phía sau đi theo một đám đại yêu tinh báo cáo tin vui. Trần Lâm chính là xanh mặt. Vê đút hò vê đút. Muốn hôn về nhà thân A, tại trường hợp này. Há chẳng phải là vùi lấp hắn với. Tiểu phú bà cười lạnh nói, tốt vô cùng A. Trần Lâm lông tơ chợt nổi lên, cười khăn nói, Lùi xạ là quá kích động. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ha ha, ta không có hiểu lầm a, ta có thể hiểu lầm cái gì? Tiểu phú bà tiếp tục cười lạnh, trong mắt quang giống một thanh chuôi sắc bén đao một dạng. Trần Lâm. Ngày thứ hai. Trần Lâm cùng Tần Hinh cùng nhau, mang theo 8 cái ngân nguyệt đại yêu tinh mênh mông quần quận đi tới lòng đất Long Cung. Yêu tinh công chúa Sophia tự mình chờ ở thời không ma pháp trận bên ngoài nên đón bọn họ. Công chúa điện hạ. Trần Lâm cười đi tới. Cái này thời gian mấy năm. Mỗi một năm hắn cũng có cùng Sophia đụng một lần mặt, bàn bạc như thế nào cải tiến đường hầm không thời gian biện pháp, mà mỗi một lần gặp mặt, vị này yêu tinh công chúa dường như đều phải so với trước một lần càng xinh đẹp hơn. Đến eo tóc dài màu vàng kim rơi vãi ở sau, một thân thêu dị điệu quần dài màu tím, làn váy thật dài kéo tại có lồi có lõm dáng vẻ phía sau, trên đầu mang kim sắc vương miện, khí chất càng ngày càng tôn quý. Thần Hinh cũng lên trước thi lễ một cái. Mặc dù nàng đang nhìn Sophia thời điểm ánh mắt tương đối bất thiện, nhưng nên có lễ nghi nàng vẫn phải có, ở trước mặt người ngoài nàng sẽ không để cho Trần Lâm mất mặt mũi. Sophia cười nhạt, nói, ngươi gọi Tần Hinh đúng không? Trần Lâm đối với bổn công chúa nói qua, ngươi là bạn lữ của hắn, không tệ, quả thật dung mạo rất đẹp đẽ. Trần Lâm quét mắt Sophia, rất kinh ngạc. Dường như hắn cho tới bây giờ không có tại vị này trước mặt yêu tinh công chúa nhắc qua Tần Hinh, dù sao quan hệ của hai người chẳng qua là đồng minh, xa xa không tới nói vấn đề riêng mức độ. Tần Hinh cười nói, công chúa Sophia mới là ta đã thấy nhất cô gái xinh đẹp. Cảm ơn. Sophia gạt gạt liễu mi, nghiêng đầu nói với Trần Lâm, ngươi tới đúng dịp, tiên tri mới vừa theo thế giới phương Tây trở lại, nàng đã cầm đến món đó bảo vật, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng đường hầm không thời gian rồi. Trần Lâm gật đầu một cái. Vậy thì mau sớm bắt đầu đi. Được. Sophia vung tay lên, một cái đại yêu tinh bay tới. Đi nghỉ, ngươi mang Tần Hinh cô nương cùng các nàng xuống đi nghỉ ngơi, thật tốt chiêu đãi. Không thể chậm trễ. Được rồi công chúa điện hạ. Dini liếc nhìn Trần Lâm, biểu tình phức tạp. Nếu như không phải là Candacer Bơ La xuất hiện, nàng hiện tại có lẽ đã thành Trần Lâm yêu sủng. Cái này thời gian mấy năm, nàng gặp qua Trần Lâm nhiều lần, Trần Lâm lại vẫn không có nhắc lại cùng năm đó đánh cuộc, để cho trong nội tâm nàng đã là dễ dàng lại có chút không hiểu mất mát. Nhìn thấy Dini, Trần Lâm tự nhiên cũng nhớ lại năm đó đánh cuộc, chẳng qua hiện nay chính hắn đã không có lại bắt lấy tâm tư của tiểu yêu tinh. Chúng chi tà ác sức mạnh tức sắp giáng lâm, hắn đòi hỏi thứ nhất là cùng yêu tinh nhất tộc vững chắc đồng minh quan hệ, cho nên đương nhiên sẽ không lại đi làm cái kia phá hư liên minh quan hệ sự tình. Trần Lâm đối với Tần Hinh nói, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một chút, ta rất nhanh liền đi ra. Ừm. Tần Hinh cười ngọt ngào nói, ngươi chú ý an toàn, ta chờ ngươi. Bất quá chờ Trần Lâm đi theo Sophia rời đi sau, nụ cười trên mặt tiểu phú bà lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở nên rất là tức giận, bất ngờ mài lấy răng. Luisa nghi ngờ nói, thần huynh tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Thần huynh cười nói, ta không sao. Ồ. Luisa nhuẩn miệng cười, rất là nhiệt tình kéo lấy tay của thần huynh, nói, thần huynh tỷ tỷ, chờ trở lại vườn hoa yêu tinh, Luisa dẫn ngươi đi nhìn cầu vồng biển, có thể xinh đẹp rồi. Thần huynh hỏi, Luisa, ngươi rất muốn trở về. Đương nhiên rồi. Luisa nghiêm túc nói, ta đã thời gian rất lâu không thấy mẹ, ta rất nhớ nàng. Một bên gỡ lò gì ạ cười trêu ghẹo nói, tham ăn tiểu yêu tinh dĩ nhiên muốn mẹ, nàng nhưng là thường xuyên ở buổi tối nhìn đốm nhỏ thời điểm ôm lấy chủ nhân khóc đây. Luisa mặt nhỏ đỏ lên, tức giận nói, đáng giận gỡ lò gì ạ, ta mới không có khóc qua đây. Còn nữa, ta bây giờ là ngân nguyệt đại yêu tinh, cùng ngươi một dạng. Không khóc qua sao? Cái kia trong tay của ta video là từ đâu ra? Chờ gìn cơ cơ điện thoại di động trong tay. Đáng ghét. Chờ gìn. Ngươi cùng gờ lò gì à một dạng xấu. Luisa gương mặt đỏ hơn, dương nhanh múa vuốt hướng chờ gìn nào qua, muốn cướp điện thoại di động. Chờ gìn một bên né tránh một bên khanh khách không ngừng cười, lừa gạt ngươi á, ta mới không có chụp lén ngươi video ác thú vị đây. Thực sự. Dĩ nhiên là thực sự đấy. Hừ. Lần này sẽ bỏ qua ngươi rồi. Luisa hừ rên một tiếng, lại thấy ổ nỉ nỉ mấy người các nàng cười đến gãy lưng rồi, nói thẳng tham ăn tiểu yêu tinh bị lừa. Luisa thở phì phò nhìn nàng chằm chằm môn. Mấy người các ngươi liền biết liên hợp lại khi dễ ta, không để ý đến các ngươi rồi. Ha ha. Trong long trận, Trần Lâm gặp được tiên tri, ở sau lưng tiên tri còn có một tòa răng đầy ma pháp phủ văn tế đàn, cao đến mấy chục thước, lại không có chút nào năng lượng chấn động. Tòa tế đàn này vẫn là 4 năm trước Trần Lâm cùng Sophia cùng nhau xây dựng, có thể diễn hóa ra đường hầm không thời gian, nhưng chỉ vì thiếu hụt thất thải thần tinh nguyên nhân, đường hầm không thời gian cũng không vững chắc. Còn chưa thành hình liền tự đi vỡ nát. Bất quá tòa tế đàn này tại Trần Lâm dưới sự bảo vệ ngược lại là hoàn hảo không hao tổn xuống. Trần Lâm hỏi, tiên tri đi thế giới phương Tây tìm kiếm bảo vật là cái gì? Thật có thể vững chắc đường hầm không thời gian. Chương 557, Itka cùng tình nhi cô nương. Nghe vậy, tiên tri theo ma pháp trong túi móc ra một viên toàn thân xanh biếc tinh thể, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thể hình dáng rất bất quy tắc, có một mặt là vô cùng bóng loáng, giống như là vết cát. Cái này là vật gì? Trần Lâm nội tâm chấn động. Hắn tại tinh thể trong cảm ứng được một cổ năng lượng phi thường mạnh mẽ, thật giống như một viên sắc mấy trăm lần cỡ nhỏ bom nguyên tử, nếu như nổ tung nhất định sẽ sinh ra đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Tiên tri cũng là thận trọng đánh tinh thể, giải thích, đây là tinh hạch mảnh vụn. Thượng cổ tiên Phật thời đại cái kia một cuộc chiến tranh, vô số ngôi sao bị hủy diệt, trong đó tinh hạch phần lớn đều bị cường giả lấy đi, nhưng là có số ít mảnh vụn rơi xuống ở trên địa cầu. Trần Lâm kinh ngạc nói, nguyên lai là tinh hạch mảnh vụn, khó trách nắm giữ như thế năng lượng kinh khủng. Một cái tinh cầu theo sinh ra đến trưởng thành, tiêu hao năng lượng toàn bộ đều đến từ tinh hạch. Nếu như trong tinh hạch năng lượng hao hết, như thế tinh cầu liền sẽ trong vòng thời gian ngắn biến thành một viên tử tinh, giống như mặt trăng một dạng, tinh hạch hữu quạng, không có mạng sống. Tiên tri cười nói, ta dùng thời gian mười mấy năm đi tìm tinh hạch, mãi đến trước đây không lâu mới phát hiện tung tích của nó. Trần Lâm nói, chẳng lẽ cái này tinh hạch mảnh vụn có thể thay thế thất thải thần tinh? Vững chắc đường hầm không thời gian. Tiên tri lại lắc đầu một cái. Chỉ cần chỉ là một quả tinh hạch mảnh vụn vẫn không thể vững chắc đường hầm không thời gian, còn cần có hai điều kiện. Trần Lâm nhìn lấy tiên tri, yên lặng nghe nói tiếp. Liền nghe tiên tri nói, vững chắc đường hầm không thời gian yêu cầu năng lượng khổng lồ chống đỡ. Một điểm này tinh hạch mảnh vụn có thể làm được, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Muốn vững chắc đường hầm không thời gian, năng lượng khổng lồ, không gian pháp tắc chi lực, thời gian pháp tắc chi lực, ba người thiếu một thứ cũng không được. Mà ba yêu cầu này, thất thải thần tinh toàn bộ có. Trần Lâm như có sở ngộ nói, đáng tiếc chúng ta không có thất thải thần tinh, cho nên chỉ có bởi vì cung cấp cái này hai loại pháp tắc chi lực. Không tệ. Tiên tri nhìn lấy hắn, nói, ta biết ngươi đã nắm giữ không gian pháp tắc, cho nên không gian pháp tắc chi lực do ngươi sẽ cung cấp thỏa đáng nhất. Trần Lâm gật đầu một cái. Tại ban đầu cùng sổ phỉ ạ đi trước đại dương chỗ sâu chém chết đại lực thần ma viên thời điểm, hắn động tới không gian đại đạo sức mạnh. Chém chết đại lực thần ma viên một màn kia Sophia là tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên, tiên tri biết hắn nắm giữ không gian đại đạo sự tình thì cũng không kỳ quái. Cái kia thời gian pháp tắc chi lực đây. Trần Lâm có chút hoài nghi, tiên tri có phải hay không là liền hắn ngộ ra thời gian đại đạo bí mật cũng đã biết. Sophia nói, ngươi linh sủng ngân giao đại vương, là phi thường hiếm thấy đông phương thần long, thực lực của nó so với phổ thông long tộc càng đáng sợ hơn, hơn nữa nó còn ngộ ra được thời gian pháp tắc. Trần Lâm lại cau mày nói, Ngân giao đại vương bây giờ còn không cách nào tùy tiện khống chế thời gian pháp tắc sức mạnh. Sophia gật đầu một cái. Một điểm này chúng ta đã xem xét đến rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta tìm được có thể cung cấp thời gian pháp tắc chi lực người cũng không phải là Ngân Giao Đại Vương, mà là do người khác. Trần Lâm ánh mắt híp lại. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền toát ra hai người chọn. Nàng đến rồi. Chỉ thấy Sổ Phỉ ạ vung tay phải lên, triệu hoán ra một tòa mô hình nhỏ cửa không gian truyền tống. Đây là lòng trận sức mạnh, cũng không phải nói Sổ Phỉ ạ liền nắm giữ không gian đại đạo. Ngay sau đó, hai cái thân ảnh từ nhỏ hình cửa không gian truyền tống trong đi ra. Hai người con gái. Một người người mặc màu xanh lá cây bách hoa quần dài, dáng vẻ lung linh, đẹp như thiên tiên, đầu đội vòng hoa, sợi tóc gian ánh sao lấp lánh, tựa như một cái hoàn mỹ đến cực hạn tinh linh. Một cái khác biểu tình hơi lạnh, vóc người cao gầy, đồng dạng nắm giữ cực hạn khuôn mặt đẹp. Nhìn thấy Trần Lâm một chớp mắt kia, hai nữ nhân đồng thời lạnh rên một tiếng, không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Trần Lâm ám lật một cái liếc mắt. Đầu kia cài hoa khâu, tóc dài trong ánh sao điểm chế tinh linh trừ nhớ năm đó bị hắn nhốt lại ít cả mèo cũng không người khác. Mấy năm không thấy, năm đó Itzka mèo đã lớn lên thành kim nguyệt cấp bậc đại yêu tinh. Như vậy cũng có thể thấy được, thân là cạn đất sớ bờ là con gái, con này tự nhiên yêu tinh thiên phú đáng sợ cỡ nào. Biểu tình hơi lạnh nữ tử, Trần Lâm đồng dạng nhận biết. Chính là cái kia cư ngụ ở Ngự Long Tông lòng đất, Long Thần Thánh Điện tỉnh nhi cô nương. Có lẽ là bởi vì Trần Lâm ở trước mặt nàng bắt đi Đông Lâm Vũ cùng Ngự Long Tông trưởng môn, khiến cho nàng đối với Trần Lâm độ hảo cảm giảm nhiều, không có một chút nụ cười. Hai người các ngươi làm sao làm dối lên đến cùng nhau. Thình nhi cô nương trực tiếp liền không để ý tới hắn. Ngược lại là Itzka mèo đem lời nhận lấy đi, tiếu nhan nén giận nói, ai cần ngươi lo à, ngươi đáng giận này kẻ trộm. Đối với năm đó Trần Lâm đoạt đi thuộc về nàng Thái Dương Kim Diễm năng lực trái cây, nàng từ đầu đến cuối không thể quên được. Chớ nói chi là nàng còn bị Trần Lâm nuốt qua, cuối cùng vẫn là mẹ của nàng nữ thần yêu tinh tự mình ra mặt mới đem nàng cho giải cứu ra. Mặc dù cuối cùng được cứu, nhưng thân là cao quý tự nhiên yêu tinh, bị người nhốt là một cái phi thường mất mặt sự tình. Sophia nghi ngờ nói, Trần Lâm, ngươi và tình nhi muội muội nhận biết. Trần Lâm cười nói, chỉ là gặp qua một lần, tính không quen. Tình nhi cô nương hơi giận nói, Trần Đạo Hữu, ta cùng ông nội thiện ý chiêu đãi ngươi, ngươi lại ân đền đoán trả, giết vũ sư đệ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao. Thời gian qua đi 4 năm, nàng đã biết nàng vũ sư đệ bị Trần Lâm giết chết. Trần Lâm lắc đầu nói, ta cùng với Ngọc Long chân nhân chẳng qua là nói chuyện với nhau mấy câu, tại sao đối với ta có ân? Đông Lâm Vũ cùng ta có thủ, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ lấy hắn đem tới tìm ta báo thủ? Thình nhi cô nương há miệng, có chút á khẩu không trả lời được. Nàng dĩ nhiên biết Trần Lâm vị trí Trần Thị nhất tộc cùng Ngự Long Tông có thâm cừu đại hận, lại đã đến không chết không thù mức độ, Trần Lâm giết chết Đông Lâm Vũ cũng không phải là ngoài ý muốn cử chỉ. Nhưng bất kể thế nào nói, Đông Lâm Vũ đều là của nàng sư đệ, quan hệ giữa hai người cũng thật tốt. Đông Lâm Vũ chết ở trên tay Trần Lâm, trong nội tâm nàng tự nhiên không thoải mái, có chút phẫn hận. Sophia thấy hai người lẫn nhau hận lên, lúc này cả kinh. Nàng không nghĩ tới hai người không chỉ nhận biết, hơn nữa trước còn xảy ra một ít chuyện không vui. Hai vị, bây giờ nguy nan ngay đầu, lúc này lấy đại cuộc làm trọng. Trần Lâm cười nói, công chúa Điện Hạ yên tâm, ta cùng tình nhi cô nương trong lúc đó chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ, nói ra cũng liền tốt rồi. Tình nhi cô nương thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Ai muốn cùng ngươi và tốt? Ta là không nhẫn tử hoa ngôi sao sinh linh bị tà ma xâm hại mới hợp tác với ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình. Trần Lâm. Một bên Itzka suy suy cười một tiếng, nói, kẻ trộm, ngươi cũng có hôm nay. Trần Lâm nghiêm mặt nói, Itzka mèo, ta cùng bờ lạ là bạn tốt, bàn về bối phận ngươi hẳn gọi ta một tiếng thúc thúc, không nên đối với trưởng bối bất kính. Cút. Itzka thiếu chút nữa tức chết. Tiên tri liền vội vàng giảng hòa, nói, nếu người đều đến đông đủ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xây dựng đường hầm không thời gian đi. Ba người gật đầu một cái. So với đối kháng tà ma chuyện lớn như vậy, giữa bọn họ tiểu ân oán có thể bỏ qua không tính. Ngay sau đó, thiên tri đem tinh hạch mảnh vụn bỏ vào tế đàn. Nương theo lấy ầm tiếng, tế đàn toát ra chói mắt thất thải quang mang, đem tinh hạch mảnh vụn kiện hàng. Rất nhanh, một ánh hào quang theo trong tế đàn bắn ra, đâm xuyên qua không gian. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Chương 558. Công chúa, chúng ta hợp tác đi. Không gian bị đâm xuyên, lộ ra một cái lớn chừng quả đấm hố đen, xuyên thấu qua hố đen, có thể nhìn thấy đối diện hư vô kia lại ám tịch thế giới, nơi đó là sinh linh cấm địa, chỉ có trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy tinh không cự thú mới có thể ở bên trong sinh tồn. Cho dù là Trần Lâm loại này nắm giữ có thể so với tiên thần lực lượng tồn tại, thời gian dài đợi ở bên trong thế giới hắc ám, tử vong xác suất cũng là lớn vô cùng. Bởi vì ở bên trong thế giới hắc ám, chưa đủ để khiến người tan vỡ cô độc ở ngoài, còn có không chỗ nào không có mặt báo táp thời không. Gặp phải báo táp thời không,

về phần các ngươi yêu tinh nhất tộc sự tình cùng ta không có quan hệ. Tiên tri cười nói, ta không có bức bách điện hạ, chỉ là muốn nói cho điện hạ, tự nhiên yêu tinh thế đại bảo vệ chúng ta yêu tinh nhất tộc, đây là tôn quý nữ thần đại nhân giao phó cho điện hạ sứ mệnh. Đùa! Cao quý Itzka mèo là muốn thành thần, người nào thích canh giữ các ngươi yêu tinh nhất tộc. Itzka mèo nhẹ bỗng hừ một tiếng, trốn vào đường hầm không thời gian biến mất không thấy gì nữa. Tiên tri đứng tại chỗ, mặt đầy sự bất đắc dĩ. Nơi này chính là yêu tinh thế giới. Theo đường hầm không thời gian đi ra sau, trên mặt Tần Hinh rung động liền không có biến mất qua. Thế giới trước mắt, thất thải đám mây, tràn đầy mùi hương gió, khắp nơi đều là tản ra kỳ lạ tia sáng thảo mộc, hình thù kỳ quái nhưng lại màu sắc xinh đẹp thú nhỏ ở trong rừng chơi đùa. Trên vùng đất, giăng đầy đủ mọi màu sắc hoa, giống như là một tầng thảm hoa, đem cả thế giới phủ kín, vô số màu sắc kiểu diễm bươm bướm cùng kỳ chim tại trong bụi hoa bay lượn, tiếng kêu to êm tai dễ nghe. Dưới chân là một mảnh năm màu rừng rậm, mà tại rừng rậm phần dưới cùng chính là một tòa màu sắc rực rỡ đại dương, màu sắc rực rỡ sương mù bay lên, đem bầu trời đều ánh chiếu thành xinh đẹp thất thải sắc. Thật xinh đẹp. Coi như là ở trong mơ, cũng không có mơ thấy qua như vậy thế giới xinh đẹp. Tần Hinh hiếp Nguyệt Nha bàn đôi mắt, vươn tay phải ra, một cái màu tím bươm bướm ngừng ở đầu ngón tay của nàng, cánh khổng lồ trên răng đầy ánh sao. Trần Lâm cũng bị trước mắt kỳ cảnh cho kinh sợ rồi. Trên đời nếu như có tiên cảnh, cái kia nhất định chính là cái thế giới này. Bất quá, nhất làm hắn kinh ngạc vẫn là cái thế giới này thiên địa linh khí, càn cỗi tới cực điểm, liền liền thiên địa đại biến trước đây địa cầu đều còn kém rất rất xa. Nhưng ở cái thế giới này, lại tràn đầy một loại năng lượng kỳ lạ, cùng trong cơ thể hắn yêu lực phi thường tương cận, nhẹ nhàng hít một hơi, cái kia năng lượng kỳ lạ liền chen chúc mà tới. Hoa nha! Lùi xạ hoan hô kêu to, kích động tại màu sắc rực rỡ trong rừng rậm bay lượn, giống như là một cái tinh linh. Chủ nhân mau tới nha, Lùi xạ dẫn ngươi đi vườn hoa yêu tinh. Chương 561, vườn hoa yêu tinh. Xuyên qua huyên thải rừng rậm, một tòa rộng lớn thảo nguyên rọi vào Trần Lâm đoàn người mi mắt, thảo nguyên trên hoa tươi khắp nơi, dị thú thành đoàn, rực rỡ dị điểu tại trong bụi hoa bay lượn, phát ra dày đặc nhưng lại thanh âm thanh thúy. Lại được mười mấy dặm, đoàn người đi tới thảo nguyên phần dưới cùng. Lại là liên miên vô ngần dãy núi, thất thải sắc sương mù đem dãy núi bao phủ, cực kỳ xinh đẹp. Hướng phía bắc bước đi, Trần Lâm phát hiện tại trong trăm đóa hoa, lẻ tẻ phân bố từng cái màu sắc rực rỡ nấm. Những thứ này màu sắc rực rỡ nấm có lớn có nhỏ, nhỏ như bình thường nấm một dạng, đại lại có mấy tầng lầu cao lớn như vậy. Mà ở nơi này chút ít màu sắc rực rỡ nấm phụ cận, hắn rốt cuộc thấy được bóng người của tiểu yêu tinh. Từng cái tựa như tinh linh các tiểu yêu tinh, ăn mặc tinh xảo yêu tinh trang phục, qua lại tại xinh đẹp trong bụi hoa, tiếng cười vui êm tai dễ nghe. Trần Lâm thị lực tốt vô cùng, cho dù không có dùng tiên thức, hắn cũng có thể nhìn thấy địa phương rất xa một chút. Ánh mắt vượt qua thảo nguyên, hắn phát hiện tại thảo nguyên phần dưới cùng, liên miên vô ngần dãy núi trong lúc đó, có một tòa ba mặt toàn núi lồng trảo diện tích rất lớn, mà cảnh tượng bên trong càng làm cho hắn giật mình. Tại chậu trong đất, sinh trưởng đếm cũng đếm không xuể màu sắc rực rỡ nấm, lộn xộn thích thú sắp hàng. Tại rất nhiều màu sắc sắc nấm mặt ngoài, hắn đều phát hiện giống như môn hộ một dạng cửa hang, rất là rất khác biệt, thậm chí có tiểu yêu tinh vào chỗ tại cửa động nơi danh giới, tới lui mịn màng bắp chân, trong miệng rên lên êm thai tiểu khúc. Chậu trong đất tiểu yêu tinh số lượng, nhiều đến để cho hắn kinh ngạc lưỡi. Hoa nha! Vườn hoa yêu tinh, xinh đẹp sở tỏm thần Lùi xạ đã về rồi. Lùi xạ quát to một tiếng, giống như là một cái vui sướng bơm bướm, nào vào trong bụi hoa, đợi nàng chơi đùa đi qua, bay đến bên người của Trần Lâm nói với hắn, chủ nhân, nơi này chính là Lùi xạ quê hương, có phải là rất đẹp hay không? Trần Lâm gật đầu một cái. Trên thế giới nhất địa phương xinh đẹp, không ai bằng vườn hoa yêu tinh. Đó là đương nhiên á. Lùi xạ rất vui vẻ. Một bên ồn ỉ nỉ hừ rên một tiếng, không phục nói, vườn hoa yêu tinh là rất đẹp, nhưng ồn ỉ nỉ quê hương, tinh linh hồ nước cũng không kém. Ồn ỉ nỉ đối với Trần Lâm nói, chờ chủ nhân đi tinh linh hồ nước, ồn ỉ nỉ mang chủ nhân đi hái trên đời xinh đẹp nhất chân châu, còn có xinh đẹp đáy hồ rừng rậm. Trần Lâm cười nói sau đó nhất định đi. Lúc này, một cái sách theo hoa xanh tiểu yêu tinh phát hiện thân ảnh của bọn họ, ở phía xa nhìn bọn họ rất lâu. Sau đó thận trọng bay tới. Bộ dạng của tiểu yêu tinh tựa như 3-4 tuổi hài đồng, da thịt mịn màng, mắt to loe sáng, như mặt nước tóc dài phi ở sau lưng, bộ dáng tinh xảo đáng yêu. À các ngươi là ai nha? Chúng ta là tới từ phương xa hành khách, tiểu yêu tinh, ngươi tên là gì? T.E.G. Hẹn của tôi nét nhìn thấy con này ngốc manh tiểu yêu tinh, Trần Lâm liền nhớ lại năm đó Lùi xạ, cái con kia chân không đứng ở trên quầy ba, hát tự biên ca khúc. Trong miệng kêu to người hầu rượu một lần nữa tiểu yêu tinh, bây giờ đã trưởng thành vóc người cao gầy đại yêu tinh. tới từ phương xa hành khách sao? Tiểu yêu tinh hai tay ôm lấy Hoa Lam, ngẹo đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng biểu tình ngốc manh nói, a ta gọi Tuyết Nhi, hoan nên các ngươi tới đến vườn hoa yêu tinh. Tiểu yêu tinh chỉ cách đó không xa một cái cũng không cao lớn lắm màu sắc rực rỡ nấm. Nơi đó là Tuyết Nhi nhà, các ngươi phải đi ngồi một chút sao? Vừa dứt lời, tiểu yêu tinh lại nhìn một chút Trần Lâm đoàn người, chần chờ nói, nhưng là, các ngươi có thật là nhiều người hoa, Tuyết Nhi nhà rất nhỏ. Trần Lâm nhìn một chút bụi cây kia màu sắc rực rỡ nấm, nho nhỏ cửa hàng chỉ đủ tiểu hài tử xuyên qua, cười nói, cảm ơn Tuyết Nhi mời, chúng ta còn có chút chuyện, lần sau lại đi nhà ngươi làm khách. À vậy cũng được, chờ sau này Tuyết Nhi đổi một thật to nấm phòng. Tuyết Nhi, ngươi tại nói chuyện với người nào? Một cái người mặc màu xanh lá cây quần dài đại yêu tinh bay tới, ánh mắt rơi vào trên người đám người Trần Lâm, đầu tiên là sững sờ, tại quét qua mọi người sau, nét mặt của nàng chợt ngây người. Tiểu yêu tinh hướng Trần Lâm phun nổ ra béo mập đầu lưỡi, liền bay tới nắm đại yêu tinh tay, nhõng nhẽo nói, Lục Mân tỷ tỷ, bọn họ là tới từ phương xa hành khách nha. Công, công chúa điện hạ. Đại yêu tinh kinh hô, nhìn lấy Sophia. Sophia cười nói, ta thân ái tiểu Lục Hồng, nhiều năm không gặp, ngươi đã thăng cấp thành Ngân Nguyệt đại yêu tinh rồi. Đại yêu tinh Lục Hồng hít một hơi, liền kích động nói, tôn quý công chúa Sophia điện hạ, đã suốt 10 năm rồi, ngài rốt cuộc về tới vườn hoa yêu tinh. Sophia cũng là thở dài nói, đúng vậy, suốt 10 năm, rốt cuộc trở về đến rồi. Đại yêu tinh Lục Hồng nói, biết được ngài trở về tin tức, nữ vương đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Sophia cười nói, mấy năm nay, vườn hoa yêu tinh không có gì thay đổi chứ. Lục Hồng thi lễ một cái, nói, tại nữ thần đại nhân vinh quang xuống, vườn hoa yêu tinh trước sau như một hòa bình cùng xinh đẹp. Vậy thì tốt. Sophia gật đầu một cái. Lục Mân tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Luisa chớp mắt to. Lục Hồng nhìn lấy nàng, biểu tình hết sức nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, nàng ngay tại trên người của Luisa cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc. Nàng giật mình nói, ngươi là tham ăn tiểu yêu tinh Luisa. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía bên người Luisa gỡ lọ gì ạ đám người, trên mặt vẻ giật mình càng thêm nồng nặc. Ngươi là gỡ lọ gì ạ? Còn các ngươi nữa? Chờ gìn, hoèn lịp, en trổ. Các ngươi đều trở về. Có thể các ngươi làm sao nhanh như vậy liền lên cấp Ngân Nguyệt đại yêu tinh rồi hả? Lục Mân tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Gỡ lọ gì ạ cười nhạt. Chờ gìn trên mặt của các nàng cũng lộ ra nụ cười. Lúc này, chung quanh trên thảo nguyên tiểu yêu tinh cùng đại các yêu tinh cũng đều tụ họp qua tới, nhìn thấy đoàn người thời điểm đầu tiên là cả kinh, sau đó lại vội vàng hướng Sophia hành lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thảo nguyên đều biết tôn quý yêu tinh công chúa về nhà. Lưu lại một đám đại yêu tinh cùng các bằng hữu của các nàng nói chuyện cũ, Trần Lâm đám người là đi theo Sophia hướng thảo nguyên cuối lồng trào bay đi. Nơi đó là vườn hoa yêu tinh tâm điểm. Mới vừa đến lồng trào cửa vào thời điểm, một đám người khoác ngân áo giáp màu trắng, tay cầm bạch ngân trường thương, tóc dài phất phới đại yêu tinh đội ngũ chỉnh tề hóa một bay tới. Đi tới gần, đám này đại yêu tinh lập tức hành lễ, vẻ mặt tràn đầy cung kính cùng kích động. Thủy tinh chi nhận cung nên tôn kính công chúa Sophia điện hạ trở về. Không cần đa lễ. Sophia nhìn lấy chi này chính mình một tay tạo ra hộ vệ đội, đồng dạng không khỏi có chút kích động. Dẫn đầu đại yêu tinh cung kính nói, công chúa điện hạ, tôn kính nữ vương đại nhân cùng các vị trưởng lão đang tại thánh điện chờ ngài. Được, ta hiện tại liền đi qua. Sophia nghiêng đầu nói với Trần Lâm, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ. Trần Lâm gật đầu một cái. Mới vừa đặt chân thảo nguyên thời điểm, hắn liền phát hiện có người ở dòm ngó bọn họ đoàn người này. Có lẽ chính là cái kia cư trú ở chính giữa thánh điện yêu tinh nữ vương rồi. Đầu linh kia đại yêu tinh nhìn Trần Lâm một cái, ánh mắt có chút kinh dị, nàng có thể cảm ứng được tại Trần Lâm trên người không có khí tức của yêu tinh nhất tộc, cái này rất bình thường, yêu tinh nhất tộc vốn là không có phái nam yêu tinh. Trong lúc giật mình, nàng đoán được Trần Lâm đám người lai lịch. Đây là một đám đến từ dị tinh nhân loại. Chương 562, Thánh điện, nữ vương. Tại lồng chảo phía nam, một cái rộng lớn thác nước giống như màu bạc cẩm vải một dạng theo cao đến vài trăm thước bên trên vách đá rơi xuống, lọt vào một tòa mô hình nhỏ giữa hồ. Trong hồ, màu sắc khác nhau bầy cá vui sướng du đãng. Tại thác nước chỗ cao nhất, có một tòa cung điện nguy nga bị bước lên hơi nước bao phủ, xinh đẹp đường danh ở trong sương mù lúc gần lúc hiện, phía trên cung điện kia không, còn treo một cái to lớn cầu vồng, bước ngang qua toàn bộ lồng trảo. Xinh đẹp cảnh sắc bưng đến chấn nhiếp nhân tâm. Đi theo Sophia, Trần Lâm đám người bay lên thác nước, tiến vào trong cung điện. Đám kia thủy tinh chi nhận đại các yêu tinh là cung kính canh giữ tại cửa cung điện bên ngoài, mãi đến đại cửa đóng lại, một đám đại yêu tinh mới tụ tập ở chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Cạ rèn tỉ tỉ, công chúa điện hạ mang về những thứ kia. Là tới từ dị tinh nhân loại sao? Có lẽ vậy. Các trưởng lão đã điều tra qua, cái kia vết nứt không gian là đi thông một viên được đặt tên là địa cầu nhân loại tinh cầu, những thứ kia chắc là đến từ địa cầu nhân loại. Người nam nhân kia, dáng dấp thật là xấu xí. Đúng. Không chỉ đây, tại trên người của hắn, có một cổ để cho ta phi thường khó chịu khí tức, giống như là gặp vật gì đáng sợ, để cho ta rất không thoải mái. Các ngươi thì sao? Ta cũng cảm thấy, rất đáng ghét mùi vị. Ta cũng vậy. Chiếu xem như vậy, người nam nhân kia, rất có thể chính là trong miệng trưởng lão thợ săn yêu tinh. Cả rèn tỉ tỉ, thợ săn yêu tinh là cái gì? Một loại đặc biệt bắt lấy chúng ta tộc nhân nghề nghiệp. T. Khó trách lần đầu gặp mặt, ta liền đáng ghét như vậy hắn. Có thể là vì cái gì công chúa điện hạ sẽ đi cùng với hắn. Không cần lo lắng, nơi này là vườn hoa yêu tinh, nữ thần đại nhân vinh quang chiếu sáng chúng ta, còn có vĩ đại nữ vương đại nhân canh giữ gia viên của chúng ta, một cái thợ săn yêu tinh làm không được ác. Cả rèn tỉ tỉ nói rất có đạo lý. Lộ bối nhi, ta nghe nói muội muội của ngươi, đáng yêu lũ ị xạ cũng quay về rồi. Có thật không? Hừ. Nếu về nhà liền hẳn là ngay lập tức qua tới thấy ta, con này tham ăn tiểu yêu tinh, ta muốn đi giao hơn nàng. Thật sao? Đáng yêu lũ ị xạ dường như đã là ngân nguyệt đại yêu tinh nha. Cái này làm sao có thể? Rời đi thời điểm, nàng vẫn chỉ là một sao cấp tiểu yêu tinh. Lúc này, tên là lộ bối nhi đại yêu tinh nhìn thấy một cái bóng người xa lạ hoạt bát tiến vào lồng chảo, trong miệng rên lên nàng quen thuộc ca khúc. Đáng giận lũ ị xạ. Đại yêu tinh trong con ngươi tràn đầy sương mù, biểu tình nhưng là vô cùng phẫn nộ. Liền hóa thành một đạo lục quang bay xuống thác nước. Luisa. Tiếng giống giận dọa Luisa giật mình, kinh ngạc nhìn lên trước mặt cắn răng nghiến lợi đại yêu tinh. Nha. Xấu tỉ tỉ. Lộ bối nhi. Bên này, Trần Lâm đoàn người đi theo Sophia, tiến vào yêu tinh thánh điện tiền điện. Trang sức cũng không xa hoa, lại phi thường tinh xảo trong đại điện, tả hữu hai bên tất cả trang ép bảy vị mỹ phụ trung niên, mà tại đại điện trên đầu, ngai vàng đồng dạng ngồi ngay thẳng một vị đầu đội vương miện. Tay cầm nữ vương quyền trượng mỹ phụ. Yêu tinh nữ vương tóc vàng xoa vai, dáng vẻ diêm dúa loẹ loẹt, nhưng lại tràn đầy tôn quý khí chất, hình dạng của nàng cùng Sophia tựa như một cái khuôn mẫu in ra ít nhất có 9 phần tương tự, chỉ bất quá khí chất của yêu tinh nữ vương càng thêm thành thục, cao quý, hơn nữa trên người nàng tán phát khí thế cùng uy áp, cũng xa hoàn toàn không phải yêu tinh công chúa có thể so sánh. Mẹ đại nhân. Sophia đi đến trong đại điện, hướng về kia ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng yêu tinh nữ vương cung kính hành lễ. Yêu tinh nữ vương nhìn một chút nàng, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm mà lại không mất nghi thái nụ cười, nói, ta thân ái công chúa Sophia, xem ra dị tinh chuyến đi để cho ngươi lớn lên rất nhiều. Lúc rời đi, con gái mình vẫn chỉ là Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh, bây giờ đã thăng cấp thành Kim Nguyệt Đại Yêu Tinh, tuy nói trải qua thời gian 10 năm, nhưng cái tốc độ này tại yêu tinh thế giới đã thật nhanh rồi. Tại yêu tinh nhất tộc, mấy trăm năm không thể lên cấp Kim Nguyệt cấp bậc Đại Yêu Tinh cũng nơi nơi. Kim Nguyệt cấp bậc. Tại yêu tinh thế giới là đỉnh phong tồn tại, thả ở người yêu tinh thánh điện chi nhánh tộc trong đám, cái kia là có thể làm tộc trưởng, ở bên trong yêu tinh thánh điện cũng là trưởng lão cấp bậc. Đối với Sophia tốc độ phát triển, yêu tinh nữ vương tỏ vẻ rất hài lòng. Ở trước mặt của yêu tinh nữ vương, kiêu ngạo Sophia phi thường khiêm tốn, bình tĩnh nói, so sánh mẹ đại nhân, Sophia còn kém rất nhiều. Yêu tinh nữ vương tiểu nói, ta thân ái công chúa Sophia, mấy vị này là bạn của ngươi. Đúng. Sophia gật đầu một cái, hướng yêu tinh nữ vương nhất nhất giới thiệu. Vị này là Trần Lâm, đến từ địa cầu nhân loại, đây là bạn lữ của hắn, Tần Hình cô nương. Vị này là bạn tốt của ta Tình Nhi cô nương, trong truyền thuyết thần long nhất tộc. Vị này là Itzcamel, là... Sophia, vẫn là chính ta giới thiệu chính mình đi. Itzcamel cắt dứt lời của Sophia, ánh mắt nhìn thẳng yêu tinh nữ vương, nói, yêu tinh nữ vương, ta là tự nhiên nữ thần con gái, Itzcamel. Bỡ lạ. Cao quý tự nhiên yêu tinh. Nghe vậy, đại điện hai bên các trưởng lao nhất thời dùng một cái, ngay sau đó kích động. Nữ thần đại nhân ở tiến lên. Nàng là tự nhiên yêu tinh. Đúng. Phi thường đặc thù khí tức, cùng mẹ gì đại trưởng lão đồng căn đồng nguyên. Mấy ngàn năm rồi, ta yêu tinh nhất tộc rốt cuộc lại xuất hiện một cái tự nhiên yêu tinh, hơn nữa còn là kim nguyệt cấp, tôn kính nữ thần yêu tinh đại nhân không có vứt bỏ chúng ta. Ít ca mèo bĩu môi. Nàng có thể không có đem mình làm thành là thành viên của yêu tinh nhất tộc. Thân là cao quý tự nhiên yêu tinh, mục tiêu của nàng là trở thành bất tử thần. Ồ, có thể không sẽ đem mình giam cầm ở bên trong yêu tinh nhất tộc. Itzcamel lời nói trực tiếp nói, yêu tinh nữ vương, cao quý Itzcamel đi tới yêu tinh nhất tộc, chỉ là vì cầm đến thuộc về ta tự nhiên chi tâm. Các vị trưởng lão biểu tình hơi đổi, các nàng đồng dạng cảm giác được Itzcamel đối với các nàng xa cách. Chính là phi thường không tốt hiện tượng.

nơi này có phải là có vấn đề? Có vấn đề rất lớn. Trần Lâm nháy mắt ra dấu, ngươi lại gần một chút, để ngừa thai vách mạch rừng. Thần huynh rất nghe lời, đem tiểu diễm gò má tiến tới. Kết quả Trần Lâm nhanh chóng tại nàng khuôn mặt trắng nõn trên hôn một cái, ngay sau đó ngồi ở mềm mại nấm trên ghế cười lớn ha ha. Đáng ghét. Tiểu phú bà phản ứng lại, biết mình bị đùa bỡn, rất là xấu hổ hướng hắn nhào qua, muốn cắn hắn. Dĩ nhiên, kết quả cũng không vừa ý. Bữa ăn tối là nữ vương tự mình đi theo, thức ăn rất phong phú, mặc dù không có thịt, phần nhiều là chút ít kỳ dị rau quả, còn có ngọt ngào hương vị cũng không chán ngán mật hoa, có một phen đặc biệt xứ lạ hương vị. Bữa ăn tối kết thúc sau, lại tán thưởng một đám đại tiểu yêu tinh biên bài đích mỹ lệ khiêu vũ, yêu tinh nữ vương mang theo Trần Lâm ba người đi đến một cái khác màu sắc rực rỡ nấm bên trong. Trần Lâm, chúng ta yêu tinh thế giới cùng địa cầu các ngươi có phải hay không là có sự bất đồng rất lớn? Cái thế giới này tràn đầy hòa bình khí tức, thiên nhiên đích mỹ lệ vĩ đại tại yêu tinh thế giới thể hiện tinh tế. Trần Lâm cười nói, chỉ đích danh đạo hiệu xưng hô là hắn yêu cầu, yêu tinh nữ vương một mực gọi hắn là đến từ dị tinh khách nhân, để cho hắn cảm giác rất chán ghét với, hơn nữa cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ, mặc dù sự thật cũng là như vậy. Tại toàn bộ bên trong yêu tinh nhất tộc, toàn bộ đều là trẻ tuổi mà mỹ, nếu như tinh linh đáng yêu đại tiểu yêu tinh, không có có một cái phái nam. Phải nói chỗ nào nhất là âm thịnh dương suy, trừ yêu tinh nhất tộc cũng không đường địa nhi. Yêu tinh nữ vương đổi một thân trang phục, trên đầu vương miện cùng trong tay quyền trượng đều tháo xuống, đổi một thân màu xanh biếc quần dài, tóc vàng xóa vai, cổ ngọc bạch, khí chất cao quý trong lộ ra nồng nặc thành thục quyến rũ. Ngươi nói đúng, đây là một cái hòa bình thế giới, chúng ta không cần chiến tranh. Trần Lâm cười nói, nhưng có lúc, chiến tranh là không cách nào tránh khỏi. Yêu tinh nữ vương nói, tà ma là một cái chủng tộc phi thường đáng sợ. Chúng nó khát máu thành tánh, lấy hủy diệt làm thú vui, tại trong thời kỳ thượng cổ, chúng ta yêu tinh nhất tộc trải qua một lần thê thảm giáo huấn. Cái kia một cuộc chiến tranh, ta tiểu yêu tinh đối với ta đề cập tới. Trần Lâm gật đầu một cái. Cho nên nữ vương đại nhân, chúng ta yêu cầu hợp tác, đem tà ma nhất tộc hoàn toàn tiêu diệt. Yêu tinh nữ vương lắc đầu nói, cái này cũng không dễ dàng. Tà ma nhất tộc sinh sôi năng lực rất kinh người, chỉ cần có một tòa ma ổ, thật nhiều huyết thực, chúng nó liền có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra quân đội. Ngươi phải biết, ban đầu xâm phạm chúng ta yêu tinh thế giới tà thú chỉ có 30 triệu, có thể tại dài đến mười mấy năm chiến tranh sau, tà thú số lượng đã tăng đến 80 triệu, nếu như không phải là nữ thần đại nhân vinh quang chiếu sáng chúng ta, yêu tinh thế giới đã mất mát. Trần Lâm nói, ta yêu cầu một chi quân đội, một nhánh đủ mà đối kháng tà thú đại quân quân đội. Về phần ma ổ, ta sẽ phụ trách đi phá hủy. Yêu tinh nữ vương nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng ở không biết xâm phạm địa cầu tà thú số lượng có bao nhiêu trước. Tộc nhân của ta sẽ không đi trước địa cầu. Trần Lâm cười nói, đây là một trận vì chủng tộc sinh tồn mà chiến tranh, nữ vương bệ hạ không nên tâm tồn may mắn. Còn là nói, nữ vương bệ hạ hy vọng mà cầu trên những người phàm kia, dùng thân thể yếu đuối đi ngăn trở tà thú đại quân. Yêu tinh nữ vương lắc đầu nói, địa cầu cũng không yếu tiểu. Các ngươi có cường đại khoa học kỹ thuật cùng đủ để phá hủy vườn hoa yêu tinh cấm kỵ vũ khí. Theo ta được biết, trên địa cầu những thứ kia biến dị thú tộc, đã nghe theo ngươi hiệu lệnh tại tập kết. Trần Lâm ánh mắt khẽ híp một cái. Yêu tinh nữ vương là muốn cùng hắn bàn điều kiện A. Đối với một điểm này, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, muốn trách chỉ trách dọc kỳ phéo lỡ để mắt tới là địa cầu. Nếu như là yêu tinh thế giới, bàn điều kiện chỗ tốt hơn chính là hắn. Tần Hinh có chút tức giận nói, nữ vương bệ hạ, nếu như ngươi muốn xem chúng ta nhân loại địa cầu một mình phấn khởi chiến đấu mà nói, vậy ngươi có cần thiết làm xong yêu tinh thế giới bị tà ma xâm lấn chuẩn bị? Trần Lâm âm thầm cho tiểu phú bà giơ ngón tay cái lên. Lời nói này được. Ý nói, chính là nói to như vậy cầu bị tà ma chiếm lĩnh, các ngươi yêu tinh thế giới cũng đừng nghĩ tốt hơn. Yêu tinh nữ vương cũng không tức giận, ngược lại cười nói, người xinh đẹp loại nữ hài, chúng ta yêu tinh thế giới có nữ thần đại nhân che chở, tà ma nếu như muốn xâm phạm thế giới của chúng ta, chỉ có thể một lần nữa thất bại. Có thần phù hộ cũng rất an toàn sao. Thần huynh bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì. Yêu tinh nữ vương nói, tôn kính nữ thần yêu tinh là một vị nắm giữ trung vị thần cách thần. Ồ. Cho dù dọc kỳ phèo lờ lên cấp bán thần cấp, kết quả của hắn cũng sẽ giống như à mồ si. Nói chuyện, yêu tinh nữ vương đưa mắt về phía Trần Lâm, mang theo vẻ tươi cười. Trần Lâm nhàn nhạt nói, ta cùng bờ lạ là bạn tốt. Yêu tinh nữ vương. Qua rất lâu, yêu tinh nữ vương nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi chịu để cho những thứ kia đáng thương đại yêu tinh khôi phục tự do, ta yêu tinh nhất tộc liền đem hết toàn lực, trợ giúp các ngươi đối kháng tà ma. Trần Lâm lắc đầu, cái này là không thể nào. Yêu tinh nữ vương nhìn lấy hắn. Không có trở về chuyển đường sống. Không có. Trần Lâm phi thường kiên quyết, hắn thừa nhận mình rất thích kỷ, hắn là lo lắng khôi phục tự do sau,

Yêu tinh nữ vương há miệng, cuối cùng chán nản ngồi xuống lại. Mẹ gì đại trưởng lão khuyên lơn, nữ vương bệ hạ, thiên phú của ngài cũng không so với yêu tinh vương. Gỗ lụp này kém, ta tin tưởng chỉ cần một bước ngoặt, ngài đồng dạng có thể thăng cấp thành bán thần, che chở yêu tinh nhất tộc. Yêu tinh nữ vương nói, chỉ sợ dọc kỷ phéo lở cũng sẽ không cho ta thật nhiều thời gian đi lĩnh ngộ bán thần pháp tắc. Ta nghe qua truyền thuyết của hắn, hắn là một cái làm người ta hoảng sợ đối thủ, cho dù hắn hôm nay còn không có lên cấp bán thần, thực lực kém xa năm đó bán thần Amosi. Mẹ di đại trưởng lão cười nói, ngài đồng minh, đồng dạng làm người ta hoảng sợ. Yêu tinh nữ vương. Mẹ di đại trưởng lão nói, ta tại trong ánh mắt của hắn, cũng không nhìn thấy mừng rỡ, cái này dường như nói rõ hắn cũng không thích cái này người khổng lồ nhất tộc thanh khí. Bất quá ta trong tay có một kiện đồ vật hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, có thể vì nữ vương bệ hạ đổi lấy đầy đủ rượu nhật thần hỏa căn nguyên. Yêu tinh nữ vương hỏi, là vật gì? Mẹ gì đại trưởng lão cười nói, thời gian chi thuyền. Yêu tinh nữ vương cau mày nói, hải vương bột ngươi dùng thời gian pháp tắc chế tạo ra cấp thấp thần khí. Nhưng là, theo quan sát của ta, hắn lĩnh ngộ là không gian pháp tắc. Hắn sẽ thích đấy. Nói xong, bóng người của mẹ gì đại trưởng lão ẩn vào trong bóng tối. Yêu tinh nữ vương nhìn bóng lưng của nàng một cái, biểu tình nghi ngờ, nhưng cũng không có hỏi tiếp. Yêu tinh nhất tộc vì hai người chuẩn bị một tòa phi thường tinh xảo nấm phòng, không gian rất rộng rãi, ở bên trong phi thường thoải mái. Tân Hinh nằm ở mềm mại vòng tròn lớn trên giường, nghiêng người, bày ra một cái tư thế mê người, hỏi, Trần Lâm, yêu tinh nữ vương tại sao hướng ngươi đòi bổn mạng tiên viêm căn nguyên? Là sợ ngươi và Sophie ạ tranh đoạt yêu tinh nhất tộc vương vị. Rất sớm lúc trước, một cái tham ăn tiểu yêu tinh liền đã nói với nàng, nắm giữ Thái Dương Kim Diễm Trần Lâm, có tư cách ngồi ở yêu tinh nhất tộc vương vị. Lúc nói lời này, cái con kia tiểu yêu tinh trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh, biểu tình rất kích động. Trần Lâm đứng ở cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xinh đẹp cảnh đêm. Cho dù đến ban đêm, yêu tinh thế giới bầu trời vẫn là huyễn màu sắc rực rỡ, xinh đẹp cực quang vẩy vào lồng chảo bên ngoài trên đại thảo nguyên, nhiều đóa màu sắc rực rỡ nấm phát ra ánh sáng nhạt, tựa như thế giới chuyện cổ tích. Hắn cười nói, đây chỉ là một trong số đó, tỷ trọng chiếm cư không nhiều, yêu tinh nữ vương biết ta đối với nàng ngai vàng cũng không có hứng thú. Nàng là muốn mượn bổn mạng tiên viêm của ta, lên cấp bán thần. Được rồi. Tân Hinh trở mình, cũng là kinh ngạc nhìn lấy ngoài cửa sổ huyễn thải thế giới. Trần Lâm đi tới, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, thấp giọng nói, ở nơi này thế giới xinh đẹp, chúng ta là không phải là hẳn làm một chút càng mỹ lệ sự tình. Tân Hinh gò má trướng hồng. Không tốt sao. Chương 566, không tộc thịnh hội. Ba ngày sau. Yêu tinh nhất tộc trong thánh điện đến một đám bộ dáng so với nhân loại cùng yêu tinh mà nói phi thường quái dị sinh linh, bất quá bọn hắn thực lực đều vô cùng cường đại, ít nhất đều là kim nguyệt cấp sơ kỳ. Có thú long giả danh hiệu người lùn chi vương Edga. Một người cao cũng chỉ có một thước 2-3, thắt lưng đại thân thô, đầu đầy hỗn loạn lông tóc, vác trên lưng hai thanh dị xét loang lổ bờ lớn, nghe nói là người lùn nhất tộc thần khí, huy hoàng chi phủ. Thụ nhân chi vương Ulysses. Một cái cao đến mấy thước, trên đầu mọc ra nhánh cây. Cành cây trên kết một viên đỏ bừng trái cây vương giả, da thịt giống như khô héo vỏ cây giả. Gấu to chi vương gải sơ ngừng. Còn không có tiến hóa hoàn toàn thú tộc vương giả sinh linh, có nhân loại thân thể, đầu của hồng tộc, thanh âm nói chuyện như sấm thanh âm. Tuyết sơn nhân tộc chi vương. Cột cờ lạ. Cao đến 10 mét người khổng lồ, trên người, dùng bẩn thịu bọc da thú hạ thể, mỗi đi một bước đều tựa hồ sẽ để cho mặt đất chấn động. Yêu hoa nữ thần. Tiểu thủy tinh lị. Người xinh đẹp hình sinh linh. Cả người tràn đầy dị hương, nàng từ xa phương chân trời mà tới, hoa tươi phủ kín đầy đất, vân vân và vân vân. Chứ 5 cái vương giả ở ngoài, còn các tộc cường giả, số lượng nhiều đạt hơn 30 cái, toàn bộ tụ tập tại yêu tinh nhất tộc thánh điện chính giữa, mỗi cái sinh linh biểu tình đều phi thường nghiêm túc. Thú long giả. Edga, ngươi và ạ nỉ gạn nữ vương quan hệ gần đây, ngươi cũng đã biết vị này nữ vương bệ hạ đem chúng ta triệu tập qua tới là chuyện gì. Gấu to chi vương gật sờ ngừng hỏi. Cho dù nó cố ý thấp giọng, nhưng vẫn cũ phi thường vang dội, giống như thú hống. Bất quá như đã nói qua, gải sơ ngừng vốn là thú tộc vương giả một trong. Tại thú tộc các vị vương giả bên trong, gải sơ ngừng địa vị đứng sau có được xưng đại địa chi vương thú hoàng. À đặc biệt, lấy được yêu tinh nữ vương triệu hoàn sau, thú hoàng. À đặc biệt đưa nó phái qua tới, tham gia bách tộc thỉnh hội. Người lùn chi vương buồn bực khó chịu nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Gấu to chi vương gạch sờ ngừng phi thường khó chịu quét mắt nhìn hắn một cái. Cái tên này, còn nhớ năm đó thủ một cước. Trong đại điện cái khác vương giả cùng các tộc cường giả cũng là nghị luận ầm ĩ bọn họ nghe theo yêu tinh nữ vương hiệu lệnh, tụ tập mà tới, nhưng tương tự không biết là nguyên nhân gì, bị chẳng hay biết gì. Mãi đến yêu tinh nữ vương ạ nỉ gạn bóng người xuất hiện tại trong đại điện, tiếng nghị luận mới biến mất không thấy gì nữa. Chúng tộc vương giả phát hiện, tại bên người của yêu tinh nữ vương còn đi theo hai người, một cái so sánh tuyết sơn nhân tộc trong người khổng lồ mà nói vóc người phi thường lùn nhân loại nhỏ bé cùng một cái biểu tình lãnh ngạo nữ nhân. Đến từ dị tinh sinh linh. Thụ nhân chi vương ủ lì xét chợt đứng lên, trên đầu nhánh cây run rẩy, treo ở trên trạc cây đỏ tươi trái cây lúc gần lúc hiện, đi vào đại điện Trần Lâm thật sợ hắn đem cái kia trái cây bỏ rơi rơi. Dị tinh sinh linh. Chúng tộc vương giả cùng các tộc cường giả giật nảy mình. Bất quá bọn hắn tin tưởng Ulysses, làm thành thụ nhân nhất tộc vương giả, Ulysses cảm giác là tại chỗ nhạy bén nhất cái kia một cái, hắn có thể phát hiện ngoài trăm dặm nhỏ nhất động tĩnh, cho dù là khiếu giác bén nhạy gấu to chi vương Gesser ngừng cũng không sánh nổi. Yêu tinh nữ vương ngồi lên ngai vàng, đưa tay đè một cái, ra hiệu mọi người bình tĩnh chờ nóng. Chờ Trấn Lâm cùng tình nhi cô nương vào chỗ sau, yêu tinh nữ vương mới giới thiệu, các vị, bản vương đem bọn ngươi triệu tập mà tới là có vô cùng trọng đại sự tình muốn cùng các ngươi bàn bạc. Vị này là Trần Lâm, đến từ dị tinh địa cầu nhân loại cường giả, vị này là bằng hữu của hắn tình nhi cô nương, đến từ dị tinh long tộc công chúa. Long tộc công chúa. Chúng vương giả nhất thời đưa mắt về phía biểu tình lãnh ngạo tình nhi cô nương. Tại yêu tinh thế giới, cũng tương tự có long tộc, được xưng thú long giả người lùn chi vương ẹt gạ thậm chí còn từng giết một đầu trẻ tuổi lục long. Bất quá chúng vương giả lại phát hiện. Vị này long tộc công chúa khí tức trên người, cùng yêu tinh thế giới long tộc có sự bất đồng rất lớn, làm sao bất đồng lại không nói ra được. Xin chào, đến từ dị tinh long tộc công chúa, ngài đến là chúng ta yêu tinh thế giới vinh hạnh. Chúng vương giả rối rít hướng tình nhi cô nương hành lễ. Long tộc, là một cái vô cùng cường đại lại chủng tộc đáng sợ, bất kể là thế giới nào long tộc, đều đáng giá bọn họ dị lễ đối đãi. Về phần một bên Trần Lâm, thì bị chúng vương giả quả quyết không thấy. Đến từ tuyết sơn nhân tộc vương. Cộn cỡ lạ càng là khinh thường quét nhìn Trần Lâm. Ở bên trong tuyết sơn nhân tộc, người thấp nhỏ nhân loại là sẽ phải chịu kỳ thị, chớ nói chi là giống như Trần Lâm loại này cũng chỉ có một m8 ấy, thân cao còn không đủ hắn bắp chân nhỏ bé nhân loại. Đối với cái này, Trần Lâm cũng để ý, hắn đi tới yêu tinh thế giới mục đích không phải là khoe khoang lực lượng của chính mình, mà là đem bách tộc quân đội kéo tới trên địa cầu cùng tà ma đánh nhau. Hoa yêu nữ thần tiểu pha lị lộ ra một cái phi thường nụ cười xinh đẹp, nói, tôn kính nữ vương bệ hạ. Không biết ngài đem chúng ta triệu tập qua tới là chuyện gì? Chúng vương giả liền nhìn chăm chú yêu tinh nữ vương. Yêu tinh nữ vương nói, các vị còn nhớ đến, trong thời kỳ thượng cổ, đến từ thâm nguyên đại thế giới tà ác sức mạnh xâm phạm gia viên của chúng ta, mang đến cho chúng ta một chút cũng không có tận tai nạn. Tham lam tà ma, nếu như có cơ hội, bản vương nhất định sẽ đạp ra chiến trường, giết hết tà ma, vì năm đó chết đi tộc nhân báo thù. Gấu to chi vương gãy sơ ngừng giống giận, chấn đại điện đều đang rung rung. Năm đó trận chiến đó, bị tổn thương nặng nhất thật ra thì cũng không phải là yêu tinh nhất tộc, mà là thú tộc. Bởi vì thú tộc số lượng nhiều nhất, hình thể to lớn, năng lượng phong phú, là tà ma thích nhất huyết thực. So sánh đầu góc ngu si thú tộc, cái khác vương giả cùng các tộc cường giả nhưng là tinh danh, nhanh chóng liền từ trong lời nói của yêu tinh nữ vương đoán được một thứ gì đó. Không ít người biểu tình đều trầm xuống, mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Thụ nhân chi vương ủ lì xét trầm giọng nói, tôn kính nữ vương bệ hạ. Ý của ngài là đến từ thâm nguyên đại thế giới tà ác sức mạnh lại một lần nữa xuất hiện sao? Đúng. Yêu tinh nữ vương thở dài, không có vòng vo, nói thẳng nói, tà ác sức mạnh đang tại xâm phạm nhân loại bằng hữu gia viên, bọn họ đi tới thế giới của chúng ta, là muốn thỉnh cầu trợ giúp của chúng ta, ngăn trở ác ma. Nghe vậy, đại điện các tộc các cường giả dài thở phào nhẹ nhõm, biểu tình cũng buông lỏng, thậm chí có người trên gương mặt còn mơ hồ lộ ra một tia nhìn có chút hả hê nụ cười. Đúng a. Cũng không phải là xâm phạm yêu tinh thế giới, bọn họ lo lắng cái gì. Trần Lâm ánh mắt đảo qua, đem các tộc cường giả biểu tình thu vào đáy mắt, nhàn nhạt nói, quê hương của ta, khoảng cách yêu tinh thế giới cũng không rất xa, nếu như địa cầu thất thủ, yêu tinh thế giới sẽ trở thành tà ác lực lượng mục tiêu kế tiếp. Một cái mọc ra bốn cái cánh tay loại sinh vật hình người nói, nhân loại, chúng ta rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng chúng ta chuẩn bị cũng không đầy đủ, không cách nào giúp ngươi đối kháng tà ma. Trần Lâm cười nói, ta cũng không cần các ngươi chuẩn bị cái gì, chỉ cần các tộc đại vương cho ta mượn một chi quân đội là được. Chiến trường trên địa cầu, các ngươi không cần lo lắng khói lửa chiến tranh sẽ thiêu đốt tới đây. Loại này sinh vật hình người lắc đầu nói, ta tộc quần cũng không cường đại, không có quân đội có thể cho mượn. Trần Lâm nói, nếu nhỏ yếu, sao không rời đi nơi này? Có tư cách cùng ta nói chuyện chỉ có không thể chiến thắng tộc quần cùng cường đại vương giả. Loại sinh vật hình người nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân loại. Ngươi là đang gây hấn với vĩ đại phong hành giả. Oscar sao? Chương 567, vật cưới, thứ nhất một trang.